pháp thứ hai tôi giảng ở tại Oklahoma. Cái thời pháp đầu là tôi giảng trong cái ngày Chủ nhật ở tại nhà hoàng. Và ngay khi cái lúc mà tôi làm lễ nhập quan đó thì tôi cũng có một bài pháp ngắn ngay cái ngày thứ bảy. Ngay cái ngày Chủ nhật thì tôi có thực pháp khoảng 2 tiếng thì tại nhà hoàng, nhưng mà tôi cũng hình như tôi đoán không lầm thì Phật tử đây họ có cái nhìn rất là sợ khi phải vào nhà hoàng. Thực chân đã lắm á, cái người thân qua đời họ mới vào nhà hoàng, chứ họ không có quen cái kiểu mà vào nhà hoàng để nghe pháp. Mà trong cái hệ thống tầm nguyên của tôi đó, khi có một người Phật tử qua đời thì đa số tôi thường nói với cái người thân nhân đó, tôi nói bây giờ muốn cho có công đức thì thầy đề nghị con đó, qua cái nghi thức tụng kinh niệm Phật thì thầy có một cái thời pháp hoặc là mở một pháp hội. Thường thường ở Cali á, mà có những Phật tử có khả năng đó là họ thuê đức với nhà hoàng, và cái chỗ đó trở thành cái pháp hội mở bát quan trai truyền và ngủ luôn ở trong đó luôn 2 ngày luôn, mà ăn uống rất là vui, thì họ là không có gì sợ chết, tại vì tôi đã mở rộng cái đó. Còn ở đây rất là lạ, thành ra bữa đó tôi nhìn á thì tôi thấy người ta có lẽ đến á là đến vậy thôi, chứ cái chuyện mà thuyết pháp trong nhà hoàng hay là ăn uống trong nhà hoàng họ rất còn có vấn đề e dè lắm. Thành ra bữa nay có cái duyên lần thứ hai là tôi giảng tại đây sau khi cái lễ mà di quan để hỏa táng, thì tại một cái ngôi nhà của một cô Phật tử cũng là có đất ở trong làng Di Đà. Thì bây giờ trước khi đi vào bài pháp, thầy bắt đầu mời cung thỉnh tất cả đạo hữu chắp tay niệm danh hiệu Bổn Sư để thầy cầu đức Bổn Sư gia bị cho thầy nói lời chánh pháp, khai mở trí huệ cho hàng đệ tử ở tại Oklahoma có một cái nhìn sâu rộng về chánh kiến của Đức Phật, để khỏi tới đi vào tà kiến và mê tín. Thì ở trong cái bài pháp này nó có cái duyên thế này, trước khi tôi niệm Phật thì tôi cũng nói sơ. Thông thường thì thầy thuyết giảng đó, ở các pháp hội đó là mấy trăm người không, mà chúng tôi giảng qua hệ thống internet toàn cầu, cả 50 tiểu bang Hoa Kỳ, kể cả Úc Châu, Âu Châu và những người có internet. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi giảng là giảng bình thường, chỉ giảng trong cái local, một cái ngôi nhà, một ngôi chùa nhỏ, thì cũng phải là ngôi chùa nữa, một Phật tử. Thật ra chùa Quan Âm có thỉnh thầy rất là nhiều, hôm qua nay có thỉnh, lúc thầy mới đến đây. Nhưng mà tại vì thường thường á, khi mà thầy làm giảng sư đó, thầy đến một cái ngôi chùa nào thầy giảng đó, không phải thầy có tâm phân biệt, nhưng mà thầy phải biết rõ nguồn gốc tất cả mọi cái thứ sinh hoạt sau đó, rồi thầy mới nhận lời. Đạo hữu hiểu thầy nói cái gì không? Đó, thành ra là không phải là thầy yểm pháp, nhưng mà thầy cũng chưa từng gặp mặt sư cô. Nhưng mà có cái là khi thầy ở nhà hoàng ngày thứ bảy thì sư cô có mời qua một cái người cư sĩ, là mời qua đệ tử của tôi. Thì tôi nói tại bận rộn lắm, thành ra bữa nay tôi thuyết pháp ở đây là tại nhà của một vị cư sĩ ở một thành phố Oklahoma, và có cái nhân duyên rất là hay. Cái đề tài này đáng lẽ tôi đem tôi giảng ở tại làng A Di Đà hoặc là ngay chỗ Youth Center. Vừa rồi nó xảy ra một cái chuyện xì căng đan ở Việt Nam. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tổ chức gây quỹ cho trị bệnh cho một ông ca sĩ, chứ không phải là ủng hộ trì tâm bảo gì hết, thì bán đem đấu giá 2 chai rượu mạnh. Thì ông ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ông có nói thế này là ai mà đấu giá được chai rượu này thì đích thân ông sẽ hung cái người đó. Và cuối cùng lại là một ông tăng ở bên Việt Nam trẻ tuổi, quý vị cũng biết cái chuyện này đó internet. Và cái ông tăng đó ông đã đấu giá cái chai rượu lên tới 10 mấy triệu tiền Việt Nam gì đó. Và kết quả ông thắng cuộc, thì ông lên ông nhận giải và ông yêu cầu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hung ổng giống như là hứa. Và cái nụ hôn môi này nó làm chấn động Phật giáo. Và trong này nó có 2 cái email đệ tử ruột của ông thầy đó, và người ta đã theo ông thầy đó, bây giờ người ta thối bộ đề tâm quá. Và thối đề tâm thứ hai nữa đó là sau đó ông bị một cái vị thầy, tức là cái ôn của ông và thượng ổng, kêu về để mà sám hối. Thì 2 ngày sau, 3 ngày sau ổng lại tung lên mạng một cái nữa là ổng đi sám hối, ổng cặp kè một cô gái nữa. Quý vị có coi cái mạng đó, thì cái người này bây giờ là họ xé giấy quy y. Và những cái người đệ tử mà trực tiếp mà ổng độ lâu nay đó thì họ xé giấy quy y. Thì 2 cái người đệ tử này họ nói là họ email cho thầy, họ nhờ thầy trả lời là thầy làm cách nào để cứu cái niềm tin của quý thầy là ở xa, mà quý thầy thấy nó còn bất mãn. Tụi con là những người trực tiếp theo vị tăng này, tụi con bất mãn cỡ nào. Thành ra nhờ thầy, nếu mà trường hợp thầy ở trong trường hợp đó, thầy có một người đệ tử họ như vậy, thầy sẽ xử sự thế nào? Thì tôi sẽ đem cái vấn đề đó bữa nay tôi thảo luận, đó là một. Cái vấn đề thứ hai đó là một số Phật tử ở bên Nhật Bổn họ gọi tôi đạo Phật là đạo chánh tín, nhưng mà tại sao có những cái phong tục mê tín dị đoan, coi bói, coi ngài, coi quẻ, cúng sao, giải hạn, là nó xuất phát từ đâu, mà nguồn gốc nào mà có? Rồi họ nói thầy bữa nay Oklahoma sẽ có một cái vấn đề quy y, mà ở Nhật Bản á, họ mới vừa thành lập cái chùa, mà khi quy y đó thì cái quan niệm của đệ tử người Việt Nam tại Nhật Bản mang tiếng là một cái nơi là các dòng thiền tông rất mạnh, nhưng bây giờ không có thầy. Thành ra đa số cái quan niệm của những Phật tử tại đó khi đến quy y một cái ngôi chùa là họ nghĩ rằng có cái giới quy y, rồi họ gửi thác cái bổn mạng cho ông Phật. Rồi cái nhiệm vụ họ đến chùa là hầu như họ hối lộ. Họ hối lộ Phật để rồi Phật ban bình an, Phật ban cho làm ăn, Phật ban cho những này những kia. Thành ra cái người mà lập ra chùa đó, một vị cư sĩ, họ email họ nhờ thầy giảng để bỏ lên mạng. Thành bữa nay 3-4 cái chỗ, thành ra thầy đưa ba những cái đề tài đó lên để thầy giảng trong bữa nay. Thì bây giờ thầy cũng như nãy là thầy giới thiệu thầy sẽ nói gì trong bài pháp này. Thì bữa nay thầy sẽ mời quý vị chắp tay niệm Phật để bắt đầu thầy đi vào pháp hội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào tất cả các quý vị đạo hữu ở trong thành phố Oklahoma, tiểu bang Oklahoma. Thì theo sự không lầm của tôi thì đây là có một số quý bác ở trong khuôn hội, dùng người Trung mình là kêu khuôn hội, các bác ở trong ban hộ trì Tam Bảo ở chùa Viên Giác, và một số Phật tử ở trong Viên Giác, và có một số Phật tử chùa Quan Âm, và có một số đệ tử của tôi. Đệ tử của tôi có nghĩa là đệ tử Y Chỉ Sư, họ đệ tử các ngôi chùa đây, nhưng mà họ có đất ở bên làng A Di Đà để mà họ về đó họ tu ở đồng cuối cuộc đời. Thì bây giờ cái đề tài đây tôi sẽ giảng 3 level: level thấp, level dưa và level cao. Vì trong này có những cái bác tôi biết là trình độ rất là cao, nếu mà thầy giảng cao thì cái trình độ thấp họ sẽ không có tiếp thu được, mà giảng thấp quá thì trình độ cao sẽ không có thấy. Nhưng mà đạo Phật á, là phải đi từ thấp đến cao, vì hơn nữa thầy không phải là một vị thầy hoằng pháp ở đây, do đó thầy sẽ nhìn chung cái khuôn mặt và cái tiếp thu của quý vị qua những bài pháp để thầy tăng từ từ lên. Thì bây giờ tôi nói đầu tiên, bữa nay sẽ có một số đệ tử quy y tôi. Thì tôi nói trong giới Phật tử chúng ta ngày nay đó, đa số không hiểu rõ nghĩa chữ đi quy y và tu như thế nào. Tu là cầu bình an, cầu được Phật ban phước giáng họa. Hai là tu là sửa cái tánh xấu trở thành tánh tốt. Và trong này tu, tôi muốn nhấn mạnh ở đây là chúng ta có những tập khí, mà tập khí là danh từ chữ Hán, tôi nói là thói quen tốt và thói quen xấu. Thì trước khi chúng ta muốn định nghĩa thói quen là gì, thì chúng ta phải hiểu là chữ nghiệp. Nghiệp là những cái thói quen lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó trở thành nghiệp. Có những cái nghiệp thì kêu là nghiệp câu sinh, là từ đời trước nó câu tới đời này. Thí dụ như đời trước mình tạo cái nghiệp là mình dùng cái lỗ tai để mình nghe một cái người nào nói xấu một người nào đó, mình không dùng con mắt. Thì ở cái nhân quả mình đó, mình có mắt mà tai mình chỉ sử dụng tai, mình không sử dụng mắt. Rồi cái bắt đầu mình đi nói xấu cái người đó dù mình không thấy, chỉ tai nghe. Thì đời sau mình bị cái quả sanh ra mình thiếu con mắt. Thì cái đó là cái quả câu sinh. Cái quả đó nó lọt lòng ra là đã có quả mù liền. Cái đó thì Phật cũng không cứu được, Bồ Tát cũng không cứu được. Còn có những cái nghiệp mà hiện đời mình đẻ ra mình không có. Thứ nhất là nghiệp cờ bạc, thứ hai là nghiệp uống rượu, thứ ba là nghiệp đánh bài, thứ tư là nghiệp vợ lớn vợ nhỏ. Thành ra những cái nghiệp đó là nó tự nhiên mình đẻ ra không có, mà do mình là cái chủ nhân của thói quen đó. Và sau đó đầu tiên đó mình không đi quýnh bài, nhưng mà bắt đầu tự nhiên cái sòng bài nó mở ra, nó đi coi nhạc hội trong sòng bài, bữa nay có ca sĩ gì hát, thì mình đầu tiên mình đến để coi đại nhạc hội. Nhưng mà coi rồi bắt đầu kéo máy rồi đánh bài, bắt đầu thua và bắt đầu gỡ được 3-4 lần thì bắt đầu trở thành ra đầu tiên mình là ông chủ của cái nghiệp. Mình bắt cái thân này đi vào đó để đánh cho vui, nhưng mà sau đó về mà không đánh được á, thì cái thân này nó không ngủ được, nó khó chịu lãnh lương, phải vào đó thì chúng ta trở thành ra là đầy tớ của cái nghiệp. Thì khi nó kêu là thói quen. Thành ra như vậy, có những cái nghiệp, chẳng hạn như bây giờ mình sinh trong gia đình người Nam thì mình ăn sầu riêng mình thấy ngon, mà sinh ra đình từ miền Trung trở ra ăn sầu riêng là thối. Rồi mình sinh trong những cái gia đình mà họ ăn cơm chuyên môn ăn cơm khô, bây giờ mình về đó một cái gia đình mình làm dâu gia đình ăn cơm nhão mình ăn không được, thì đầu tiên đó vợ chồng mà tranh chấp nhau ở trong chùa chiền đạo hữu tranh chấp nhau cũng vì cái thói quen. Tôi bảo đảm, thí dụ như bây giờ bác ở bên đây đó, bác đi vào chuông mỏ đó, cái kiểu bác đánh khác, bác sử dụng cái nghi thức này khác, rồi bác đến một cái ông thầy nào ở chùa khác ông lại đây thì bắt đầu á ổng khó chịu với cái nghi thức của bác, thành ra là bắt đầu nó xảy ra là hai bên chổi nhau. Mà thật ra đó, Đức Phật nói cái đó là biệt nghiệp dĩ kiến, không có cái nào đúng, không có cái nào sai. Thành ra khi chúng ta muốn xóa bỏ những cái đó, mà dân từ người ta kêu là cái ngã, mà ngã không có gì hết á, ngã là tập hợp thân tứ đại này và những cái kiến chấp và những cái thành kiến và những cái tập khí, và nói rõ là những cái thói quen. Hai vợ chồng lấy nhau mà hạnh phúc thì hai người đó cùng có cùng chung một thói quen. Ông chồng có thói quen đi chùa thì bà vợ phải có thói quen đi chùa, nhưng mà ngược lại nhiều khi bà vợ có thói quen đi chùa, ông chồng không có thói quen đi chùa, thì đầu tiên ông chồng thì ông chống đối ha, ông chống đối là sao, ông không chịu đi, mà ta lúc đó hai gia đình cứ gây lộn hoài. Bà xã cái thứ bảy bắt đầu vô chùa, chủ nhật vô chùa là ông chồng ở nhà ông bực mình. Thì khi đó ông chồng ở nhà ông coi football, ông bắt cá độ, tới khi nào đó chiến tranh vẫn xảy ra là ta nói hai bên đều chấp ngã, mà thật ra cái ngã nói cho rõ ràng là cái thói quen. Tới ngày nào đó mà ông chồng ông chiều một cái ông đi vô chùa, rồi ông đi được một ngày, ông đi hai ngày, và bà vợ chiều ông chồng một chút thôi, bây giờ cho ông bắt đánh game đó, ông đánh game đồng hai đồng 50%, thì hai bên mỗi người lui bước thì bắt đầu mới có hạnh phúc. Thì từ nay quý vị thấy rõ cái bản ngã thật ra là những cái thói quen mà chúng ta, tại sao khi yêu nhau chúng ta lại hạnh phúc, vì khi đó đó ông chồng không thích đi chùa, nhưng mà vì cua cái mụ o đó đó đi chùa, thành ra ông chịu khó ông chở bà đi chùa, ông chở cả cái bà già vợ đi chùa, ông chở cả tất cả, rồi nhiều khi ông đi, nhưng mà khi lấy rồi ông không đi, thành ra lúc đó nó mới lòi cái mặt nạ ra. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra từ đó chúng ta đừng có nói câu xa, tôi giảng rất là thấp để cho hiểu. Trong giới Phật tử chúng ta ngày nay đa số không hiểu rõ nghĩa chữ tu, nên ứng dụng sai lầm một cách đáng thương. Khi đến chùa xin quy y, họ thầm nghĩ từ đây về sau được Phật phù hộ cho mình khỏe mạnh, gia đình mình an ổn, mọi mong cầu được như ý, khi chết được Phật rước về cõi Phật hoặc là Tây Phương Tịnh Độ. Chứ họ không hiểu rằng kể từ ngày quy y Tam Bảo là tự mình quyết tâm chừa bỏ những thói hư tập xấu, mình quyết dẹp mọi tâm niệm hành động đê hèn ác độc của mình, và mình cố gắng tạo dựng đầy đủ phước lành để chết được sanh về cõi Phật. Họ đinh ninh trong lòng tu là nương tựa Tam Bảo, là van xin với Phật, là thỏa mãn mọi mong cầu, là an lành suốt cuộc đời, nên trở thành yếu hèn ỷ lại, mất hết ý nghĩa của chữ tu. Mà cái người tu với đạo Phật mà ỷ lại vào Phật thì người này mang tiếng là đệ tử Phật, nhưng một tín đồ của Thiên Chúa Giáo. Tôi nói thẳng, vì Thiên Chúa Giáo là gì? Thượng Đế, Đức Chúa Trời ban phước và giáng họa. Mà Đức Phật Thích Ca ngài không nói ta ban phước và giáng họa. La Hầu La 7 tuổi phải ôm bát xuất gia, Gia Du Đà La cũng phải đi xuất gia, và bà Di Mẫu của Phật cũng phải đi xuất gia, và ngay cả bà Ma Gia Hoàng Hậu do công đức sinh một cái vị Bồ Tát, sau khi Đức Phật hạ sanh 7 ngày lên cõi trời, và Đức Phật cũng phải lên thuyết một bộ kinh Địa Tạng để độ cho bà, có phải không quý vị? Và vua Tịnh Phạn ngài bệnh hoạn, Đức Phật cũng về khai thị để chứng quả tu đà hoàng và tới quả tu đà hàm. Thì như vậy Phật cha mẹ ruột, con ruột Phật còn không ban được, thì chúng ta là con cháu bây giờ sau 26 thế kỷ bắn B-52 còn không tới nữa thì lấy gì? Như vậy bởi bản chất của con người hầu hết là yếu hèn, sợ hãi, tham lam, nên bước chân vào đường tu họ thích ỷ lại, van xin và mong cầu. Do đó mà biến thái tinh thần tu hành của người Phật tử Việt Nam ở đời mạt pháp yếu hèn, phát xuất từ tư tưởng yếu hèn, nên khi quy y Tam Bảo, Phật tử này chỉ một bề trong kệ gửi gắm đời sống của mình và gia đình mình cho Phật, mọi việc đều nhờ Phật độ cho. Khi sống được bình an, lúc chết được Phật rước về cõi Phật, với tâm niệm này, Phật tử cứ tưởng tượng là thường đi chùa lễ Phật, thường cúng dường, thường cầu nguyện là tròn bổn phận người tu. Những người này cung kính Phật như một vị thần hộ mạng, tưởng như Phật đủ quyền năng bảo hộ và bản thân và gia đình họ suốt đời. Vì thế khi bản thân hay gia đình họ xảy ra tai nạn hoặc là hoạn nạn, bệnh hoạn, bệnh nan y, họ thiết tha chí thành cầu Phật gia hộ cho tai qua nạn khỏi. Nếu cái chùa nào mà cầu nguyện được kết quả thì họ nói ở cái chùa đó linh, ông Phật đó linh, và họ lợi, họ tiếp tục họ tu. Nghe đâu nhưng mà đến cái chùa đó mà rủi cầu không hết bệnh ung thư, rồi cầu cho cái này đừng bị phọt lô, cầu cho cái tiệm neo lên mà không lên, thì họ nói chùa này không linh. và cái người đó sẵn sàng bỏ cái chùa đó là đi kiếm một cái bà đồng, một ông cốt. Bởi vì cái hiện tượng Phật tử bỏ đạo là vì cái hạng Phật tử này nè, họ nắm sai. Đạo Phật đặt trên cái gì? Quý vị dư biết, nhân quả. Phải không quý vị? À, nhân quả, và mình cái đó là đầu tiên, cái thuyết nhân quả của nhà Phật. Trồng lúa ăn lúa, trồng cam ăn cam, trồng bưởi ăn bưởi. Rồi do đó khi mà đi một cái chỗ nào mà không có kết quả, nghe đâu có cậu đồng hay bà bóng giỏi hoặc ông thần nào linh thiêng cầu gì cũng được như nguyện, họ liền mang hương đèn đến đó cầu xin. Bởi đến với Phật bằng tâm ỷ lại, trông cậy, nên khi trông cậy không được tội nguyện thì họ bước sang nơi khác một cách dễ dàng. Rồi có một loại quy y Phật là do cái tấm lòng sợ hãi. Khi gặp tai nạn, người ta không biết tìm nơi nào ẩn náu cho được an ổn, nghe ai giới thiệu ông thầy này giỏi, ông thầy kia hay, rồi cái chùa này linh, chùa nọ linh, nhất là cái phong trào Phật Ngọc. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe, có phải không, Đức Phật ngài từ một ông vua, ngài bỏ hết tất cả ngọc ngà châu báu để rồi vô rừng ở, đầu đội trời, chân đập đất, ngủ trên những gốc cây, ngồi trên những cái thảm cỏ tự kết lấy. Mà trong khi đó bây giờ đó, mình đã build ra một cái tượng bằng ông Phật bằng ngọc, rồi cái mình thần nó Phật là linh hơn. Nếu qua thật ông Phật ngọc mà nó linh hơn những ông Phật thường ở chùa Duyên Giác, chùa Quan Âm, thì ông Phật Thích Ca này là ông không thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, ông còn tâm bất bình đẳng rồi. Vô tình ông linh một ông Phật ngọc mà ông phá bỏ hết tất cả những Phật đồng, Phật đất, Phật giấy, Phật xi măng là sao? Quý vị thấy rõ cái điểm đó chưa? Từ nay quý vị đi từ từ. Do cái chuyện đó mà khi gặp tai nạn, người ta không biết nơi nào ẩn náu được an ổn, nghe ai giới thiệu quy y với Phật sẽ được bình an, họ liền đến Si Vi Tam Bảo. Họ cứ nghĩ quy y Phật sẽ được Phật che chở cứu độ ra khỏi tai nạn. Vì thế họ chỉ biết tu là van xin, cầu khẩn, chí thành khấn giái là tu. Mỗi đêm họ thắp hương lễ Phật, cầu nguyện Phật gia hộ cho họ được mọi thứ bình an. Nhưng mà họ chưa có hiểu cái danh từ Phật là gì. Phật là nguyên câu, nó là tiếng Phạn, là Bù Đà. Rồi dịch qua bên tiếng Tàu đó là bậc giác ngộ. Thì cái giác ngộ này đó, Phật có nghĩa là giác ngộ, mà mê là chúng sanh. À, Phật là giác ngộ, mà mê là chúng sanh. Thành ra khi Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề trong 49 ngày, ngày chứng Phật, ngài nói ngộ quá. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có phước tướng trí huệ như ta, tại sao nó không nhận ra? Tôi hỏi quý vị nè, ở trong đây có những vị nào mà có con học bác sĩ đưa tay thì coi coi, đã ra trường bác sĩ có không? Có người nào có bác sĩ không? Không có hả? Ở trong đây có người nào con kỹ sư đưa tay thì coi. Rồi, bây giờ tôi nói thí dụ đi. Thì bây giờ cái thằng con cô đó, hai đứa con gái, con trai gái mà là kỹ sư đó, trước khi mà nó qua Mỹ, nó đậu ra kỹ sư, thì cái mặt mũi nó cũng vậy à. Mà bây giờ nó đậu kỹ sư rồi, cái mặt mũi nó cũng vậy à. Thì như vậy cái bằng kỹ sư này từ đâu mà ra? Nó làm biếng, nó không đi học, mà nó sinh vào cái gia đình mà không có giáo dục đó, thì nó trở thành là cao bồi du đảng. Mà nó vô trong gia đình, quý vị có đạo đức, quý vị dành thời gian dạy con cháu, thì nó trở thành kỹ sư, quý vị thấy không? Thành ra đó, giữa kỹ sư và cái thằng Bùi Kiệm nó không có ranh giới. Giữa kỹ sư, giữa ông Dạ So và Bồ Tát không có ranh giới. Quý vị hiểu chuyện đó chưa? Ngài vô não giết 999 mạng người theo một cái lời tà kiến của một ông sư phụ Bà La Môn. Giết cho đủ 1000 người đi rồi ta truyền cho cái pháp giải thoát. Ông giết đã được, cuối cùng tới cái ngày giờ phải nộp đủ 1000 ngón tay. Thì bữa đó giết không được, ông chạy tính giết mẹ và Phật thị hiện, Phật bay là Phật độ, Phật đi trước mặt ông hoài. Phật cứ đi hoài mà ông rượt hoài, ông nói Cồ Đàm đứng lại. Phật nói, này vô não, Như Lai đã đứng lại từ ngày Như Lai thành đạo với cái cội Bồ Đề. Ông nói láo, ông nói ông đứng lại sao đi? Đứng là đứng cái tâm sát hại chúng sanh, chứ không phải là đứng bằng cái thân này. Do đó khi đó Phật độ cho cái ông vô não. Mà trước đó ông giết 999 mà người, mà sau đó mấy ngày sau chứng A-la-hán. Quý vị thấy rõ không? Vậy cái gì làm chứng A-la-hán? Chỉ có cái mê và cái ngộ thôi. Mê là chúng sanh, ngộ là gì? Là Phật. Thật từ chỗ đó quý vị tiến nữa nè. Mỗi đêm họ thắp hương lễ Phật, cầu nguyện Phật gia hộ cho được mọi sự an bình. Trong gia đình khi có người bệnh hoặc xảy ra tai nạn, họ thắp hương quỳ trước bàn Phật tha thiết, van xin Phật cứu bệnh giải ách. Nếu van xin được kết quả tốt, họ tăng trưởng lòng tin Tam Bảo. Bằng trái lại họ mất lòng tin Phật, vì Phật không linh ứng với sở cầu, được nghe nơi nào linh thiêng, xin gì được nấy, họ liền tư giả đạo Phật để sang nơi ấy để cầu xin. Do đó họ đến với Phật bằng tâm niệm sợ hãi, nên đời tu của họ chỉ cầu được bình an. Nếu không được bình an, họ sẽ giải tìm nơi khác để ẩn nấp. Rồi họ đến chùa quy y do cái tâm tham lam. Tôi nói thẳng cho quý vị, do lòng tham cầu sâu đậm, nên khi quy y Phật họ vẫn bề một bề mong cầu thỏa mãn lòng tham. Đến chùa không phải để học đạo hành đạo, mà để cầu xin. Chỉ cần cúng Phật một bó nhang, một dĩa quả bom, một vài nhánh bông, một nải chuối, bốn trái cam, một bịch nho, tổng cộng cho nhiều lắm 30 đồng, phải không? Nhưng mà xin cho thằng con nó thi vô trường y khoa, xin cho con gái của con tiệm nail nó đang ế, bây giờ làm sao cho cái tháng này nó bán cho đắt để cho con mẹ mua nail vô nó ngồi nó kiểm đó, nó bán được cái tiệm này để nó lấy là mấy chục ngàn vốn. Xin cho một cái nhà đang bị sắp bị phọt luôn, mà bây giờ làm sao á để cho có ai mà sọt sale mua cho lẻ lấy lại cái vốn equity. Rồi xin cho con hết bệnh ung thư, xin cho đủ thứ chuyện. Bây giờ bỏ ra có 30 đồng vốn à, mà cộng lại xin cho cái bệnh ung thư 1 triệu bạc tỷ không hết nè. Rồi xin cho bán được tiệm nail kiếm mấy chục ngàn nè. Rồi xin cho con vào trường bác sĩ nè. Cộng lại đó, ông Phật này ăn hối lộ còn mạnh hơn là tới mình Việt Cộng Hải Quan nữa. Mấy Việt Cộng Hải Quan quý vị bỏ 10 đồng 20 đô thì nó không có rà mái cùng lắm. Nó xét ra nó đúng thế quý vị trên cái truyền hình, cái lớp thớt thôi. Còn lần này á, đưa có 30 đô cho ông Phật, một bình bông 10 đô, một dĩa trái cây 5 đô, một thẻ nhang 5 đô. Rồi bỏ vô bì thư 50, chưa tới 100 đồng, mà xin ông Phật cho mình tới mấy trăm ngàn đồng. Hả? Quý vị nghĩ coi, đầu tư cái đó là ngon quá rồi chứ còn gì nữa. Quý vị để ý cái nè, chỉ cần cúng một món nhang, một dĩa quả, một trái cây, chừng vốn mấy chục đô họ xin Phật đến 100 ngàn đồng tiền lời. Nào là xin Phật gia đình bình an, xin con cái thi đậu, xin cho làm ăn phát tài, xin tai qua nạn khỏi, xin cho hết bệnh ung thư, xin cho bà con củ quyền thất tổ được giảng sanh tịnh độ nữa. Hả? Trời ơi nó rẻ ơi là rẻ. Và họ chỉ cúng Phật có mấy chục đô mà họ xin lại quá nhiều. Nếu xin được như ý thì họ tinh tấn đi chùa, còn xin không được thì họ tìm chỗ nào linh thiêng hơn để cầu xin cho thỏa mãn. Bởi vì có những loại Phật tử như thế đến với chùa, nên trong chùa mới có xin sâm, bói quẻ, cúng sao, giải hạn, coi ngày lành, ngày dữ để thỏa mãn đòi hỏi của họ. Mặc dù gần đây là cái tinh thần Phật giáo đã đi tới cái tận cùng của cái mà suy thoái rồi. Tôi nói rõ quý vị nhìn lại, nhất là cỡ bác này, bác hiểu Phật là Phật từ hồi mình còn ở quê nhà lên á, cái thời mà đứng nhất Liên Nhiệt Cộng Hòa, chư tăng tông miền Nam mà ra miền Quế là khác. Tôi hồi đó tôi ở trong Sài Gòn, chúng tôi đi ra ngoài Quế chơi, đi tăng lang thang trước chùa Từ Đàm, là quý vị biết rồi, ôn Từ Đàm rất là khó. Thời đó tôi hồi đó tôi cũng 10 mấy tuổi còn điệu, thì ở trong miền Nam chúng tôi mặc cái áo giặt hò, kêu là giặt mẻ, là đi lơ thơ rồi ra ngoài chợ Đông Ba, rồi cái đi lang thang rồi ăn đó. Mình vô mình nói xong mấy mụ này, mấy cái bà này toàn là mặc áo dài không à, gánh bự. Thời đó là đi ra chợ Đông Ba là mấy o mấy mụ là buôn bán vẫn gánh cái gánh đó mà mặc áo dài. Rồi mấy bà thấy là mấy bà kêu mới hỏi chứ mấy bé chú Điệu ở chùa Mô mà mặc đồ như vậy, là vô mét ngay ôn, và ôn Từ Đàm ra nắm đầu là nói là quỳ hương, và kêu mét ông thầy tế độ của mình là ra đường phải mặc áo tràng, áo nhật bình, nghiêm trang. Ở ngoài đó họ khó lắm. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, mà bây giờ cái tình trạng đạo Phật bây giờ là so với cái mới có mấy chục năm thôi mà nó đi xuống tới cái mức là quý vị thấy. Tôi đi đâu tôi cũng thấy Phật tử rên. Họ nói con quy y Phật, con tin Phật, con tin kinh của Phật, nhưng mà con không quy y Tăng. Cái hiện tượng này nó xảy ra thế nào? Mấy bà đó thì vẫn còn đến chùa, mấy bà còn quy y Tăng, nhưng mà khi mà tôi viết sớ quy y cho mấy cái ông cư sĩ, nhất là những ông cư sĩ mà xuất thân từ trước 75, có trình độ văn hóa, những ông cư sĩ mà đã đi chùa mấy chục năm, tán tụng giỏi hơn là mấy ông thầy, tôi nghĩ trong này bác đi tu bác làm hòa thượng rồi đó. Thành ra mấy ông đó đâm ra mấy ông chán mấy ông thầy. Mấy ông chán chỗ nào? Chán cái này nè, tôi tụng ngày á, tối nhà tôi tụng Lăng Nghiêm, trưa tôi tụng Tịnh Độ, chiều tôi tụng Vô Lượng Thọ, rồi tôi còn giúp đỡ gia đình nuôi con nuôi vợ. Còn bây giờ mấy hòa thượng không nào tụng kinh hết, lên thầy thượng tọ là Nguyễn Hương lại đi vô, là có nhiều thầy không thiết pháp không gì, rồi bây giờ biểu dạy tôi cái gì? Tụng kinh tôi cũng rành hơn mấy ông, mà tôi hành còn ngon hơn mấy ông, mà tôi không mắc nợ đằng nào. Đâm ra đó, từ đó quý ông không coi cái hàng tăng lữ ra cái gì nữa, mà cũng không trách được. Bây giờ đến chùa học ông thầy, mà ông thầy không có gì mình học, thì đâm ra từ đó nó xảy ra cái kinh này. Đức Phật nói rõ đời mạt pháp là gì. Thời Đức Phật còn tại thế, toàn bộ quý vị nghe không, là trong tu sĩ thì không có ai chê rồi, thương yêu nhau lắm, chư tăng rất là chánh pháp, không có cái vụ mà rước ca sĩ bắn côn gây quỷ, không có vụ đó. Rồi cái thời đó đó mình không có nghe mấy cái chuyện đó ở trong cái chùa của Đức Phật. Rồi mình cũng không có nghe chuyện cúng sao giải hạn, mình không nghe cái chuyện gì hết, không có nghe cái gì hết. Rồi bên hàng cư sĩ mình nghe toàn là mấy ông không à, như là Cấp Cô Độc, vua thì Bình Sa Dương, hả, rồi vô Ba Tư Nặc. Rồi Phật nói sau này á, bắt đầu chùa chiền mà bắt đầu mà quý thầy mất uy tín hết rồi đó. Xảy ra cái vụ giống như vừa rồi nắng. Rồi tới mới bắt đầu mấy sư cô nắm quyền. Mấy sư cô còn uy tín hơn. Thật ra mấy ông thầy đó bị cái nạn nhiều nhất là nạn cọp tha, tức là nạn cọp tha ra đời đó, rất là nhiều. Còn mấy cô đó thì không có con ma nào giật hết, nhưng mà mấy cô không có cọp tha. Tôi đố cái gì tại sao mấy cô không thành cọp tha mà mấy ông thầy bị cọp tha? Tại vì mấy cô là gì? Là sư tử, mà cọp có cọp nhỏ hơn sư tử, đâu dám giật sư tử đâu. Gì hiểu thầy nói không? Thành ra sư tử thì là sư tử Hà Đông, phải không? Mà từ sư tử rồi mới lên sư bà được, hiểu không? Thành ra do đó cọp không tha, nhưng mà mấy bà bị gì? Mấy bà ni ở với nhau là bị cái khẩu nghiệp, phải không? Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị nghe nè, ông thầy có tệ cách mấy đó, trụ trì vẫn ngon hơn là mấy bà sư cô. Ông thầy cái bụng vẫn rộng hơn, còn mấy bà sư cô đó là mấy bà coi như là chi ly chắc nó khổ lắm. À, nhìn kỹ vậy đi, từ chỗ đó lần lần á là các ông nam cận sự nam sẽ nắm cái hệ thống chùa. Mà khi mấy ông cận sự nam ông chán ông bỏ chùa rồi đó, tới mấy bà cận sự nữ lên. Mà mấy bà cận sự nữ lên á là đầu tiên còn cận sự nữ là sao kêu là cận bà tám. Khuôn hội bà tám. Khuôn hội bà tám lên nắm quyền là thôi là tan nát cái chùa rồi đó, bắt đầu hết khuôn hội bà tám nữa rồi đó là không còn chùa nữa. Nó sẽ đi tới cái tình trạng giống như bây giờ bên Tịnh Tâm học hội là họ lập ra họ nói là đừng có chùa nữa. Chỉ đi ở nhà niệm Phật thôi, tức là họ phế bỏ luôn Tăng Bảo, họ chỉ còn có Phật Bảo và Pháp Bảo, là nó sẽ đi giờ đó đó, tôi nhìn rõ. Rồi á, mấy trăm ngôi chùa ở Mỹ này, ngay cả những ngôi chùa Oklahoma này, tôi không dám nói bây giờ chưa, nhưng mà 20 năm nữa quý vị biết mùi tương trao liền. Cái lớp già dặn như các bác đây này, có đi từ khi còn nhỏ vào sinh hoạt gia đình Phật tử, rồi lớn lên rồi hướng dẫn con cháu qua đời. Con cháu quý vị thì nó còn nể quý vị một chút, nhưng mà tới cháu nội cháu ngoại quý vị tôi nói xin lỗi, 20 năm nữa biết mùi. Nó không có ngu gì mà vô đây để mà nó nhức đầu với mấy ông thầy, nó nhức đầu với mấy cái bà ở trong thường trụ, phải không? Đi qua Tinh Lành ta sướng quá, muốn mặc cái gì thì mặc, muốn ăn cái gì thì ăn. Vô đây bị cấm khẩu, cấm đủ thứ, rồi bị mất tự do, rồi vô đây toàn là nhức đầu không à. Phe này, phe kia, phe địch, phe ta, đủ loại trong đó. Thành ra quý vị nhìn cái thầy 20 năm nữa, chùa chiền tiêu hết. Tôi nói thật, 20 năm nữa quý vị nằm xuống rồi, tới thế hệ cháu nội quý vị đó, nó không có cái gì hết. Tiếng Mỹ nó giỏi hơn quý thầy, rồi về bằng cấp nó giỏi hơn. Hả? Ở đây giờ tôi đào tạo tăng ni tôi này, tôi không muốn bảo lãnh sư quốc danh qua. Tôi lập làng, tôi lập chỗ này chỗ kia. Ông nào ngái dữ vậy? Đâu ai ngái sư phụ? Hả? Con bị mũi đó. Đâu ai ngái đâu. Tôi mới nghe tiếng ngái. Có không? Con. Tôi nghe tới rồi. Tôi giảng pháp mà sao mà ta ngái? Một người liên ngái phải không? Một người liên ngái thì tôi ngái thì tôi tha được. Kể đó, một chuyện liên ta có giác ngộ rồi, ta chứng là ông ngái trống mà. Ông ngái không đang kéo cờ nữa đâu. Quý vị thấy không, cái thói quen, nhưng mà cái thói quen đó tốt hay xấu? Mới hỏi nhỏ này nè, mới lấy một chuyện liên về đó, nó ngái ngủ được không con? Ngủ được không? Không được phải không? Nhưng mà bây giờ không có tiếng ngái đó nó ngủ không được. Thiệt. Lấy một chồng hôi nách về đầu chịu không nổi, nhưng mà riết rồi không có mùi hôi nách là ngủ không được. Cái đó tôi nói thật. Tôi đi qua làng Di Đà đó có mấy bà. Đi rồi tôi nói, tôi chỉ dẫn vô chỗ ngủ, tôi nói vậy sách đồ đàn ông chia theo nhiều vậy con, sao con đi tu con thấy gì? Nó nói. Cái bà tôi nói đi, tại sao sách đồ đàn ông vô đây vậy? Hả? Có gì vậy? Nói mà mấy bà thu, mấy bà sợ nó láo, nó dạ con, thầy nói láo con nói thiệt thật thầy đó. Con cái áo gì mà dơ quá sao để nó dạ, áo con ông xã con hỏi chi vậy? Con ngửi cái mùi này quen rồi. Thầy nó đi tu mà không có mùi này ngủ không được, thầy nó con đem cái áo này tối để bên cho nó ngủ. Hả? Thì Phật nói sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Hồi mà lấy thằng cha này hồi nói chuyện mình khổ gần chết à. Nhưng mà rồi ở riết lần sau nó quen. Quý vị là Việt Kiều đó, quý vị xách thử một gia ly đồ của mình coi, cái đồ Mỹ mình giặt bình thường, những cái xà bông mình xài bình thường, xà bông đô rồi tất cả mọi cái thứ mình bình thường á, nhưng mà con đem về quê sao họ người Việt Nam họ nghe thơm có không quý vị? Họ nói thơm răng mà thơm rửa, thấy không? Họ cứ thử luôn tới à. Nhưng mà tại sao họ nghe thơm? Tại vì ở Việt Nam á là mình ở đây mình có cái văn hóa là hở ra một cái đó là cảm ơn. Quý vị dù quý vị có giả bộ các mấy nha, bác thì dù bác mặc đổ tràng, bác đi chùa, bác đừng có đeo giữ trang, bác nghèo người bác làm cái mấy, nhưng mà nó nhìn cái các ăn chuyện, ăn nói chuyện bác hỏi biết là bác Kiều Kiều. Hạt hở cái mình cảm ơn, có không? Thành đó là cái hương thơm mà để mình không thấy thơm. Rồi còn nhưng mà bác về bác ở trong mấy cái chợ cá, bác ở riêng thời gian bác không nghe, đầu tiên nghe thúi lắm. Mà ở chập nghe không thúi tức là mình đã thúi rồi đó. Còn ở dưới thôn, riết chứ Mỹ mình không thấy cái thôn của Mỹ đâu. Mà về Việt Nam ta nghe cái thôn liền. Phải không quý vị? Đó. Thì từ đó mà chúng ta mới hiểu. Lòng tham lam do lòng tham sâu đậm, nên khi quy y Phật vẫn một bề mong cầu cho thỏa mãn lòng tham. Đến chùa không phải đi học đạo tu hành mà để cầu sinh. Chỉ cần cúng Phật một bó nhang, một cái dĩa trái cây rồi xin Phật đủ thứ chuyện. Đó. Bởi những người Phật tử như thế đến với chùa, nên trong chùa mới có xin sâm, bói quẻ, cúng sao giải hạn, coi ngày lành ngày dữ để thỏa mãn đòi hỏi của họ. Mặc dù gần đây Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi dẹp bỏ mê tín dị đoan, song thói quen của nhiều Phật tử này vẫn chưa bỏ được. Nguyên nhân Phật giáo suy đồi phần lớn là do những vị này mà ra và các vị thầy trụ trì mà ra. Là Phật tử mà họ không tin nhân quả, không hiểu Phật là gì, không biết tu như thế nào, làm sao không tạo thành những điều kiện u tối cho Phật giáo. Đây là những tệ nạn do các Phật tử quan niệm tu Phật để cầu được bình an, cầu được phát tài, cầu được tai qua nạn khỏi. Nếu người hiểu rõ chữ tu là sửa đổi. Việt Cộng hồi nó mới vô đó, tôi nghe nó đem xe đi đại tu là sửa làm máy, là còn đi trung tu là coi như là đi review, còn tiểu tu là thay vỏ đó. Việt Cộng hồi xưa dùng những từ biết không? Trung tu, đại tu, tu là có nghĩa là sửa chữa đó quý vị. Tu có nghĩa là đi sửa chữa, chứ không có gì hết á. Nếu người hiểu rõ tu là sửa đổi xấu xa thành tánh xấu, thói quen xấu thành ra là cái thói quen tốt, thì không có quan niệm như trên. Mục đích họ đến quy y Tam Bảo là cốt nương chánh pháp để tu hành trừ sạch bệnh tham sân si phiền não của mình. Phật thường dạy, Ngài theo bệnh mà cho thuốc, Ngài có 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Thành ra quý vị đừng có bao giờ thấy cái bà đó tu cái pháp cái kết quả rồi mình chạy theo đó. Mỗi người có một cái bệnh. Bây giờ tôi hỏi quý vị, tại sao tu tịnh độ nhiều mà cái người giảng sanh không được bao nhiêu? Bây giờ quý vị lắng nghe lại, cái điểm này quan trọng lắm. Thật ra quý vị nên nhớ rằng Đức Phật Thích Ca, Ngài nói Ngài nhìn thấy cái cõi này nó đẹp, trong kinh Pháp Hoa đó, mà Ngài Xá Lợi Phất thì thấy cái cõi này nó gò nõng cao thấp. Thì tại sao mà Đức Phật Thích Ca Ngài thấy cái cõi này là cõi đẹp, không khác gì cõi tịnh độ? Mà mình vì tâm Phật thanh tịnh tợ lưu ly, mà tâm thanh tịnh thì ở đâu thanh tịnh? Tôi nói giả sử bữa nay các vị Phật tử mà có trình độ Phật pháp vô đây nghe pháp mà hiếm có thầy về đây giảng, thì quý vị thấy an lạc hạnh phúc quá. Mà dẫn một đứa nhỏ nào nó không hiểu tiếng tôi nói vô đây là địa ngục trần gian, coi nó 2 tiếng đồng hồ. Thì cùng một cái cảnh này, cũng ông thầy ngồi đây, cũng dưới ánh đèn, cũng trong một khung cảnh như này, mà tại sao có người thấy đây là thiên đàng mà đây là địa ngục? Nhất thiết duy tâm tạo. Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị nghe nè, nếu mà chỉ không rõ đó, cái người mà về do tham cầu mà niệm Phật á, quý vị niệm Phật mà đặt sau lưng đó là cái gì? Là động cơ niệm Phật là tham thì mãi mãi không được giảng sanh. Niệm Phật mà sợ quá, tôi sợ con dâu nó khổ đó, tôi muốn về bên kia, tôi muốn về kia cho khuất mắt cho rồi. Tại vì ở đây á, mình đi làm dâu lại cho mấy con dâu. Ở Việt Nam tôi đã làm dâu cho mấy bà mụ o, mấy bà mụ già chồng, mấy mụ gia. Mà qua đây á, con dâu á, nó sai tôi, giữ cháu là sai. Rồi nó làm này làm kia mà không vừa ý, nó còn nói nặng nhẹ nữa. Ra đường thì không biết tiếng Anh, lái xe không biết, ở nhà như ở tù vậy đó. Đi ra gặp Mỹ gặp mẻo. Thành ra mấy bà đó sợ quá, mới muốn lên Cực Lạc. Nhưng mà nghe kỹ đi nha, nếu không khéo là đứng núi này trong núi nọ. Bây giờ tôi giải thích một cái bà mà đi tà kiến mà Đức Phật Di Đà Ngài có khả năng gì? Ngài ném nguyên cái trái đất này nè qua bên cõi bên kia đó, cũng như ném một hộp cải nữa, nhưng mà tại sao không ném vậy? Đức Phật A Di Đà, Ngài có thần lực đem chúng sanh từ ở dưới cõi Ta Bà lên Cực Lạc, tại sao tôi hỏi ôn trí tịnh thôi tôi còn điểu á, sao không ném vài cục vàng cho tôi đi, hả? Phải không? Bây giờ cái này đang khổ nè, sao không ném vài cục vàng cho tôi đi, ném cho tôi 5-6 cục vàng đi, phải không? Vì ở trên đó đất ở trên cõi Cực Lạc á là 7 hàng cây báo, ở dưới đáy ao thì cát bằng vàng, mà trên đường thì vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ. Bây giờ chúng tôi đang khổ nè, tôi không cần về giảng sanh. Cái đạo Phật á là cái đạo phải là trực chỉ chân tâm chính tánh thành Phật. Bây giờ ông Phật Di Đà hồi tôi hỏi Hòa Thượng Trí Tịnh á, hồi tôi còn điệu tôi hỏi là tại sao kỳ vậy? Học làm cái nghề gì cũng phải ra trường. Bây giờ con có mở trường dạy neo, con nói học đi con, tới hồi chết rồi mới được lấy bằng, chịu học không? Học bác sĩ đi con, cái trường tôi dạy giỏi lắm. Học bây giờ mà không bằng lấy học, nhưng mà lúc giảng sanh thầy cho cấp bằng bác sĩ, chịu không? Vậy mà chúng ta đi tu tịnh độ chúng ta chịu cái đó đó. Không giảng sanh bây giờ nhưng mà bảo đảm chết giảng sanh, lúc đó chết biết biết giảng sanh hay không? Thưa ai đây? Bây giờ mở một cái trường, trường tôi rất là giỏi dạy bác sĩ. Kiếp này không giảng sanh, kiếp sau tu nữa giảng sanh vô. Kiếp này không lấy bằng, kiếp sau trở lại lấy bằng với chịu học không? Vậy mà đời này có nhiều người học đó. Mấy thầy chỗ nói đi, vô đi con, thầy dạy cho con giảng sanh. Mà kiếp này không giảng sanh thì kiếp sau lên giảng tu nữa, vậy mà có đứa vẫn đi tu nữa. Tôi chỉ cho bây giờ nè, bây giờ tôi thí dụ nha, cô này, cô Diệu Thanh bây giờ là Nico thích nữ Hồng Châu, cổ thích vô làng Di Đà, vì cổ trải qua một cái sự lấy với chồng nó không có sướng hết gì hết, tôi nói thẳng được mắc cỡ nha, đáng chịu, đứng đây ngồi gần rồi tôi đem đâu thí dụ. Lấy chồng nếu hạnh phúc cổ đâu đi tu, phải không? Vì lấy chồng, có phải quý vị hồi còn trẻ đó, quý vị có cái mơ ước những cái em mà chưa có gia đình, những mấy đứa nhỏ nè, mấy đứa chưa học high school nè, rồi hai những nó nói tôi trông cho tôi lấy được cái bằng high school đủ 18 tuổi để tôi vô đại học là tôi get out khỏi cái đẻ đi mồm cái control. Thì nó nghĩ bây giờ đó, nhưng mà khi những đứa nó vừa thoát khỏi cái vòng tay của cha mẹ đó, đâu có hạnh phúc đâu, có không? Hồi xưa thầy cũng nghĩ vậy đó, tôi mà lấy được cái tú tài rồi đó, tôi lên tỉnh, hồi ở quê mà, là tôi thoát khỏi cái quyền của ông trụ trì, cái ôn tôi hở cái nắm đầu dậy rồi bắt quay nghi cực á. Nhưng mà khi mà quý con lấy được cái bằng high school rồi, cái ngày mướn xe limousine đi chơi rồi, vô đại học rồi, đó học chết cha luôn. Ôi, không sao, ráng lấy được cái bằng đại học, cái bằng BS ra làm việc, và cái bằng engineer, hoặc học 8-9 năm ra bác sĩ, rồi chắc hạnh phúc lắm. Nhưng mà rồi hỏi là những người đã lấy được bằng BS, bằng kỹ sư, không sướng. Lấy vừa xong cái bằng BS, 4 năm, ra là 100 ngàn một năm, thì bây giờ student loan nó kèm theo 150 ngàn. Phải không quý vị? Mà vừa ra trường có cái dớp xong cái là hồi xưa ở cái apartment với mẹ, ở chung một phòng, không trả tiền. Đi xe thì xe của mẹ, insurance thì ông già đóng, ăn thì bà già nấu. Bây giờ ra xong một cái đó, vừa đậu xong cái là đau 10 ngàn, 20 ngàn, mua cái nhà mấy trăm ngàn, nợ student loan, trồng thêm cái nợ nhà. Hả? Thì như vậy, bắt đầu có nợ rồi thì sao? Kiếm mẹ con nhỏ nào bạn gái của mình đi cho nó trả nợ chung chứ. Bắt đầu kiếm đứa ngu vô. Hả? Thì cái thằng này sao? Giờ kiếm sao đây? Kiếm vợ kiếm chồng á. Bắt đầu nhìn trong này, thằng này thì nhìn con đó nó hiền lành lắm, hồi đi học hỏi cái gì nó cũng không dám đâu, hỏi gì em ăn này không nè, đi mua này không, không chịu đâu, em mua đâu, đi mua cái bóp hiệu này thôi tốn lắm, cái gì cũng hà tiện hết, thấy nó yếu điệu lắm. Nhưng mình lầm nha. Tại sao? Tại nó đeo mặt nạ đó, phải không? Mấy cái đứa mà nó hiền chừng nào về đó nó chửi chồng còn hơn sư tử. Còn mấy cái thằng á mà biểu cái gì nó nhỏ nhẹ về để nó vũ phu số 1 luôn. Bởi vì làm không? Phải không? Do đó khi mà kiếm với nhau rồi đó, về làm sao? Thầy nói lúc đầu là chiều thôi, có thói quen thằng kia. Con nhỏ này á, mà muốn shop bên em, anh mới có cái thẻ này, shop đi, shop cho đã đi. Nhưng mà khi cưới về rồi đó, là kiểm nè. Tại sao vậy? Hả? Đồ của kia không mua, mua đồ này. Hả? Cái nhà cái tiền bill không thấy à? Hả? Không lo cho con lo cái gì hết. Mà hồi xưa em cứ mua đi, phải không? Bởi vì thấy rõ không? Thì như vậy á, là chúng ta sống bằng cái gì? Không có tình thương ở cõi Nam Diêm Phù Đề này thật sự đâu. Kể cả anh chị em ruột. Tại sao thầy nói kỳ vậy? Lắng nghe đây. Ở trong nhà của ai có nuôi hang chó không? Cô có nuôi hang chó phải không? Hang chó bình thường nó giỡn nhau, nó thương nhau không? Con này hung con kia lím đuôi con nọ. Rồi bữa nào cô chơi cô mua hai cái món đồ ăn coi. Một cái món đồ ăn thiệt là dỗ 5 đồng một bao, còn món đồ ăn 50 đồng. Là cái con mà được ăn 50 đồng đồ ngon là nó sủa cái con kia là gấu con kia ra coi. Hả? Nó cắn nhau liền. Vậy những lúc mà nó liếm nhau là gì? Vì nó không có món ngon vật lạ. Bây giờ quý vị chị em thương nhau ha. Tại vì bà già bà chưa để gia tài lại. Bà già bà nghèo quá, bà qua bà không có gì hết. Nhưng mà bữa nào bà già bà mới nói bữa nay mẹ gần chết, mẹ vô làng Di Đà rồi. Mẹ còn khiều khiều cái ly nhang của mẹ ra. Ở trong đó mẹ cất 7 cái hột sọn ở trong đó đổ ra. Thấy không? Mẹ còn miếng đất ở Việt Nam bán được 500 cây nữa. Bây giờ á, tao cho thằng Út, Út khổ lắm ha. Cho nó nhiều chút rồi bắt đầu kế đó, cho cái thằng cái chị hai mày lấy chồng, cái chồng khổ quá nó ở Việt Nam, cho nó miếng đất ở bển còn bay sướng rồi. Thì khi đó những cái ôm nhau, những cái thương nhớ, những anh chị em bắt đầu là lôi ra hết. vô kiếm tôi giống ai nè, tôi ở trong chùa tôi biết hoài, thầy ơi má con ở vậy nè, má con là đệ tử của thầy đó mà bá chia vậy đó hả. Thì tôi mới nói thế này con à, mẹ đẻ ra 9 tháng cu mang 10 năm, nghĩa là nuôi lớn mấy chục năm rồi, mẹ đã con đừng có bao giờ nuôi mẹ được thì đừng làm phiền mẹ, là bà cho được thì cái phước của mỗi đứa thôi. Như vậy mà không chịu xử và bắt đầu nó cãi ra và anh em không nhìn nhau, rồi như vậy những cái tình thương giữa anh em cũng đều là giả dối luôn hả. Còn vợ chồng thương nhau hả? Có đâu hả. Bữa nào muốn biết không nè, thử biết liền, thấy không? Bữa nào đó đừng có cho thằng Trả ngồi đây, nếu mà nó có đây nó biết rồi bây giờ cũng được, thằng Trả không có đi nghe pháp á, về cái làm bộ buồn buồn nói anh ơi hồi bữa nào bà thử máu làm sao vậy, bữa nào tới cái kỳ mình đi thử máu đó em bị bệnh sida rồi anh ơi, thấy không, hay là bị bệnh cùi rồi, thấy không, mà bây giờ là coi như anh nghĩ làm sao, đố thằng Trả dám ngủ với con nữa, thấy không. Từ đó chỉ có tình thương cha mẹ là thật thôi, tình thương vợ chồng chỉ là một cái ảo giác nào đó. Tôi nói rõ chúng ta, bởi vậy chúng ta tuy là mang con người, nhưng mà chúng ta mất thân là chúng ta đọa thành con chó ngay, không khác con chó. Con chó nó thương, nó liếm đuôi nhau là khi nó chưa có món ăn, mà để món ăn cho thằng này cục xương giả, mà này cục thịt ngon là nó cắn liền, nó sủa gâu gâu ra liền. Chúng ta cũng sủa mà sủa kiểu khác. Nhờ luật sư, nhờ tòa án, nhờ ông thầy dỗ mà chị. Thành từ đó chúng ta mới thấy rõ là quý vị đang còn giá trị lợi dụng với nhau vậy đó. Ha. Bây giờ quý vị thấy rõ nè, dành đi. Có nhiều người dành cho cố, dành chồng đi cố đi à, nhưng mà khi mà ổng đứt stock cái trên thở oxy dưới mảnh tả, chả con ma nào dành hết. Hả? Có cái ông kia ổng nói gì, thầy ơi thầy coi con cũng khỏe, con kỳ này đó con ở bên Mỹ con bị đàn bà anh Mỹ nó ăn hiếp quá, rồi bây giờ thì khổ quá, con vừa ký ly dị xong 6 tháng bây giờ là xong rồi đó, con chia nhà chia cửa con cái bắt hết rồi, thầy ơi giờ con kìa con đang con kiếm, thầy coi cho con có cái quẻ, có cái sao nào để biết nó thương thật, nó dễ lắm. Sao biết thương thật làm sao không? Con chỉ cần về á, con muốn con biết thương thật hay không á, con về Việt Nam con đừng làm cái mát Việt Kiều. Ok. Rồi con vô á, con mặc đồ dơ thiệt dơ là con vô tại cùi chợ quán, chợ cùi bánh sánh á, con nói bài master cái ông bác sĩ nào cấp cho cái giấy cùi giả đi, cho nó 100 đô cấp giấy cùi. Phải không? Rồi bắt đầu á, con đăng báo. Con đăng báo. Hay là bệnh sida vậy đó, còn sống có mấy chục ngày tôi á, giờ lớn tuổi nó nghe bệnh sida nó bỏ rồi, bệnh ếch nó bỏ rồi, bây giờ yêu cầu một cô nào vô nâng căn sữa túi cho tôi, con tìm 3 tháng cũng không có con ma nào. Thật sự mà nói. Thì từ đó mấy ông bị lừa gạt hết. Thì thầy phân tích từ anh em ruột cũng vậy, chỉ là chiêu nhau thôi. Vợ chồng á, quý vị còn khỏe đây nè, ngồi đó, quý vị tìm thử một ông chồng nào mà bà vợ á, còn trẻ còn đẹp á, còn giá trị lợi dụng thì nuôi. Mà khi mà bà vợ trên thở sư dưới măng tả, có ông nào ở Mỹ này mà thay tả cho vợ được 3 năm không? Có không quý vị? Có không? Không có. Hiếm lắm. Mà trong đời tôi lần đầu tiên tôi đi cái đám ma ở bên Sacramento, một con dâu làm tôi cảm động. Chồng nó chết mười mấy năm, bà già chồng 95 tuổi mà ngồi xe lăn, bà chồng lẫn coi như là bị stroke đã 15 năm. Nó không đẩy dòng nó sinh hôm, chồng nó đã chết rồi. Để là hai đứa con nó nuôi. Mà nó nuôi hai đứa con nó ra bác sĩ hết, mà vẫn giữ bà già, vẫn thay tả, vẫn chở bà già đi chùa, bà già ngồi lẫn lơ không biết gì hết. Mà không đẩy mẹ chồng vô nó sinh hôm, cho tới khi đám la nhà chồng vô mà nuôi chồng, nuôi bà mẹ nhà chồng, tắm rửa, đẩy xe lăn, đi chùa, nuôi hai đứa con ra bác sĩ. Mà chỉ là dâu thôi quý vị, trong khi bà đã có mấy đứa con gái, mấy thằng con trai, không ai đụng tới. Thì trên đời tôi nói đó là Bồ Tát Quan Âm, thấy không? Tôi mới ngồi tôi vúa mấy cái đứa mà phe tôi ngay cái đó, vừa đi đám ma nó có ông bà đệ tử tôi, dạ thầy lại tôi hỏi sao vậy, thầy ơi con thọ giới Bồ Tát mà lâu nay con chưa làm được Bồ Tát, bây giờ con mới làm được cái Bồ Tát, tôi hỏi Bồ Tát gì, con có cúng băng mà thầy coi hay lắm à, con mới vừa về Việt Nam con đổi là 5,000 con cho mấy bà chạy cùi, con cho mấy người chạy điên, con về ra chạy cùi hàng mặt tử con cho, cái tôi nói bà đứng đây này, bà tới số bà rồi đây. Bà về đó bà làm sao, bà cho làm sao, giờ con đổi ra, con đổi ra thì có người phát rồi quay phim, phải không? Tôi nói rồi, cô về cô làm chẳng, cô có ngon á, cô về cô ở ngay trại cùi 6 tháng, mà cô qua là cô không sợ rụng rúng, không sợ rụng móng, rồi cô có ngon, cô nhà thương điên bên quà đó, cô vô nhà thương điên cô ở cho tôi 1 năm, rồi xong cô trở qua đó, tôi hỏi what's your name, cô ngơ ngơ vậy nè, đó mới là Bồ Tát, phải không? Đằng này cô về cô chẳng, cô được quay phim, cô được hội này cấp giấy khen, cái khen gì cô quay làm chẳng với mấy bà già kia. mà chưa chắc cái tiền là tiền của chỗ cô. Nhiều khi cô gom mấy bạn người 100 nhiều cô bỏ 20 cô ăn lời đúng không? Phải không? Thành ra cái đó là cái bộ đòn. Cô có ngon rồi tôi hỏi vậy cho mẹ cô giờ đang ở đâu? Nói giờ mẹ con ở nước sinh hôm đó. Có ngon để bà già vô đi, rồi nuôi bà già đi. Bà già ruột của mình thì đẩy vô nó sinh hôm, còn về bà đặt chánh trẻ trong đó nữa. Bồ Tát cái gì? Thành ra chúng ta thấy rõ, chúng ta tu kiểu đó mãi mãi vẫn không bao giờ vãng sanh. Bây giờ tôi phân tích một người tu do lòng tham mà vãng sanh nha. Vì sao ngồi đây nghe Đức Phật nói ở trên đó, này Xá Lợi Phất, cách đây 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, hiện nay có một Đức Phật thiệt hiệu là A Di Đà đang thuyết pháp. Đức Phật đó thành Phật được 10 kiếp phải không quý vị? À, tại sao cõi đó gọi là Cực Lạc? Vì cõi đó toàn là vui mà không có khổ, nghe khoái quá. Rồi trên đó cõi đó có 7 hàng cây báo giọng thất trùng lai, giọng thất trùng hàng nọ, lu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. À, rồi ở trong ao sen báo, hoa sắc xanh thì ảnh sáng xanh, hoa sắc đỏ sáng đỏ. Ở đáy ao là cát vàng không à, thấy không? Vàng lúc này 2,000+ lượng lớn lắm, thấy không? Bắt đầu nghĩ gì vậy? Tâm tham như vậy. Tâm tham bắt đầu cầu dài dài lại lại. Bà ví dụ như bà là Phật tử chùa Dân Giác, lại cho con mau vãng sanh, còn mấy mẹ kệ mẹ nó ở lại đi, thấy không? Cho con lên đi trước à, thấy không? Giái lên đó là tâm tham, mà giả sử Phật Di Đà đó mà ổng từ bi nha, ổng bóc cái bà đó lên, ổng bóc cái bà đó lên thì lên đó làm sao quý vị? Lên đó thì có thiên nhãn không quý vị? Có. Lên đó nhân dân cõi Cực Lạc đều có ngũ nhãn và lục thông, có. Mà có ngũ nhãn lục thông bắt xong liếc xuống như này ha. Liếc xuống như này thấy thằng cháu nội mình nó còn 3 ngày nó bị xe đụng. Liếc xuống cháu nội thấy thằng trai út mình nó còn 2 năm nó đang uống rượu, nó bị ung thư gan, nó chết. Liếc qua cái là thấy con gái ruột của mình đó, là nó quýnh bài, nó đang quýnh bài sùng bài ở Oklahoma và còn 2 năm nó bị phọt lô, nó ra nó ở homeless. Thì loạn không quý vị? Tâm loạn. Loạn mà Phật Di Đà ngài chỉ có cái pháp môn đưa lên trở cho sao đưa về đây được. Phải không? Mà ngồi trên đó mà thấy con dâu sắp băng đắp xiên, rễ sắp chết, cháu nội sắp bị xe đụng. Ở đâu? Cái cõi đó biến thành cõi địa ngục vô gián đó. Hả? Đúng không quý vị? Vì tâm mấy bả chưa có được là nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Rồi lên trên đó trời ơi, ông bả lên khiếu nại Phật Di Đà. Ông nói tao nói rõ mày nghe kỹ đi. Hả? Giờ ông nói có cách nào niệm cho về không? Không có về, lên được gì vậy không được. Thì hỏi sao? Thì nó Phật Di Đà mới nói này nghe kỹ nè. Cõi đó sáng sớm, nhân dân cõi Cực Lạc, phải không? Đi hái qua mạng Đà La, đi cúng dường 10 muôn ức cõi Phật. Cúng dường xong trở về ăn cơm xong. Ăn cơm xong rồi đi kinh hành rồi niệm Phật. Một ngày 24 tiếng mà ăn cơm xong kinh hành niệm Phật, ăn cơm xong rồi kinh hành niệm Phật. Nó chán gần chết. Bây giờ bữa nào ông kêu Hòa Thượng Duyên Giác á, cho ăn cơm xong kinh hành niệm Phật. Một ngày ông mở Bát Quan Trai nha, sáng vô 4 giờ lăng nghiêm tới 5 giờ. Cho ăn sáng xong là 5 giờ niệm Phật cho tới 12 giờ trưa. 12 giờ trưa xong á, rồi ăn cơm xong được kinh hành niệm Phật, mấy bà bỏ chùa Diễn Giác liền. Nghe kỹ là Phật Di Đà nói, tao nói rõ mà, phải không? Thành ra từ đó, ở trên đó rồi, nhìn xuống có thiên nhãn, mà thiên nhãn thấy rõ con mình sắp chết, rể mình sắp chết, cháu nội mình sắp bị tai nạn. Thà là mình không biết trước, không biết trước khổ không quý vị? Khổ. Rồi, như vậy là suốt ngày ngồi trên đó không có sung sướng gì đâu. Thành ra bây giờ tôi nói rõ cái quyền nghĩa tôi đã từng giảng nhiều lắm rồi, nhưng mà bữa nay tôi muốn giảng cho quý vị nghe nè. Muốn về cõi Cực Lạc thì chúng ta phải biết là Cực Lạc do đâu mà có? Cực Lạc do cực khổ mà có. Ha? Tại vì ở dưới này nè, chúng ta phải đi làm mới có ăn. Mà chúng ta ở trên cõi Cực Lạc đó là không cần đi làm mà vẫn có ăn. Thì bây giờ có những người không cần đi làm mà vẫn có ăn, người đó đang ở Cực Lạc mà không biết. Rồi có những người đó không bị tiểu đường. Mấy người tiểu đường thèm ăn chè gần chết mà ăn vô là bị bà xã chữ, bị hồi ni la, có không? Là bây giờ hồi đó mình đang không bệnh nè, mình ăn cái chè nào mình không biết là cực lạc. Thành cái ông mà đang bị tiểu đường đó, ông có thấy ăn chén chè là cực lạc của ông. Mà ngày thường ông mấy người không bệnh thì không thấy là cực lạc. Mấy bà đang có ông chồng không biết nhậu cũng như con nè. Bữa con nói, ông chồng không giờ lớn giờ nhỏ nè, phải không? Ông chồng á biết giặt đồ rửa chén cho con nè. Ông chồng đi làm giờ biết nộp sách cho con, có không? Thì bây giờ mấy cái bà vợ khác nhìn là chảy nước miếng mà con nói con vô phước, rồi vô phước chỗ nào? Bữa nó ở trong nhà hoàng, con vô phước lắm thầy ơi. Chồng con nó đi làm về bao nhiêu nó nộp, rồi chén bao nhiêu nó rửa, quần áo bao nhiêu nó giặt, con bao nhiêu nó giữ. Không, rửa có ngày đó thầy. Rửa ngày đủ rồi. Có nhiều đứa không rửa một cái nữa. Thầy để nghe con nói, mới được 3 tháng nay con phải đổi chết. Con qua Mỹ 10 năm, một ngày con làm 60 tiếng, một tuần con làm 60 tiếng. Khi con sanh á, con nghỉ được có 2 tháng. Bây giờ con làm có 30 tiếng để à. Con ở nhà giữ chồng. Giờ con phải đổi thầy. Giờ phải giữ chồng. Ngày xưa con làm ca đêm á, ví dụ con làm 5 đêm thì chồng con rủ 5 đêm bạn tới nhà nhậu thầy. Con ngày mai đi học 7 giờ rưỡi. 12 giờ rưỡi chưa ngủ. Tới khi con biết ra được á, thầy biết không, con cũng biết nhậu nhưng mà con gọi điện thoại từ trên tiệm là con gọi về là con nói anh nhậu 10 giờ rưỡi là cho con đi ngủ, cho bạn bè về. Nhưng mà không, vô tình con về ngày hôm đó trời mưa thầy. Trời xui nó khiến con về, thầy cứ nghĩ coi. Trời ơi, bật kinh nhà con á, nó như một cái rừng á. Con vừa bước vô nhà người ta hết hồn mà thầy, bỏ chạy hết trơn. À, tại con chưa nói tiếng này nha mày, con chưa nói. Cho thấy là sư tử về rồi. Con hiền quá. Nhưng mà đấy con nói thì con đâu có tiếp xúc nhiều thầy. Nhưng mà tại vì con, người ta biết con khó thôi, chứ còn con không tiếp xúc. Nhưng mà vô thì con thấy vậy là con phải xin người chủ đổi ca liền. Con nói nếu vậy không cho em về ca trưa, để tối em về cho con em ngủ á, học hành thì em nghỉ làm luôn. Ít tiếng cũng được. Bây giờ thành ra thầy nghĩ coi vừa vì kinh tế mà con phải bỏ làm. Con làm còn có 30 tiếng mới được 3 tháng nay thôi thầy. Rồi bây giờ là chồng con nhậu được có 1 ngày đi, hoặc 2 ngày đi. Những ngày mà không nhậu được các anh về anh thấy con á, đâu happy đâu. Ngồi giống như con nghĩ là chắc thiếu thầy, thiếu hơi nhậu. Thì đi tới đi lui ôm cái phút to vậy thôi. Rồi bây giờ thầy hỏi con nha. Bây giờ có một bà già, bà bên kia đó, bà ở ngay Sia Tồ, chồng bà đó là có vợ nhỏ. Rồi chồng bà quýnh bài đó là quýnh football mà quýnh coi như sạch bách luôn, chứ đừng có nói là đưa chồng con đó đánh football mà không có đụng tới cái chắc tiền. Còn Nguyên phải không? Trời ơi, quýnh bài mà còn Nguyên mà nó đem về vậy là con tu rồi, có tu rồi. Thì bây giờ cái con kia nó nói là con á, con nghe cái băng vừa rồi nói về con ở nhà hoàng đã khóc rồi đó. Nó nói con thèm cái cô đó cần chết. Con nói là con lại á, con ông chồng con á mà được chút xíu cái ông đó thôi. Nghĩa là quýnh bài, quýnh coi football mà lại không chết chết còn Nguyên. Hả? Rồi á, bây giờ nó có con vợ nhỏ mà mỗi một ngày đó nó gửi tiền về Việt Nam, nó về nó đi Việt Nam về nó có vợ nhỏ bên đó. Bây giờ con muốn đổi lại là chồng con á, giống kia không, là nó không biết quýnh football nhưng mà nó có vợ nhỏ, chịu không? Không, nhưng mà thầy nghe con nói đã. Thì bởi vì sao bây giờ thầy có bây giờ biết sợ sau này thầy. Bây giờ thầy không cản thì về sau thì sẽ tính con đường đó thôi. Bây giờ chưa nợ. Không, thầy nói con nghe là bây giờ thật ra đó, cái đầu tiên mà thầy khuyên con á, thật sự đó, cái đầu tiên đó mình phải dùng cái phước nha. Thầy nói con, khi mình có cái phước rồi đó là mình giữ chồng được. Thầy ngạc nhiên lắm, có nhiều cái bà vợ rất là đẹp, con vợ nhỏ nó xấu đuôi xấu điếc à. Không, thầy công nhận. Con để ý coi những ông á, lấy vợ nhỏ đều xấu, vợ lớn con thấy đa số đều có hay không. Nhưng mà tại sao mày không lấy? Tại vì mấy con vợ nhỏ đó nó biết khóc, nó biết nhõng nhẽo, nó biết ngọt ngào với đàn ông. Còn con bảo đảm con đẹp, con về một cái mấy trăm thằng bạn con nó bỏ nó chạy, giống như là con giống như công an Việt Cộng rồi. Thấy không? Thì nó thấy con mà nó chạy. Thì nó như vậy, thật ra đó, cái thằng nhậu đó, cái thằng nó dễ chơi hơn. Tại vì thầy có đệ tử nhậu nó rất là thảo. Mà để chữ cờ bạc, thằng chồng con nó đánh cờ bạc nhưng mà nó không phải đánh kiểu, nó ngồi nó coi football. Bây giờ con cấm nó nhậu, cái niềm vui của đàn ông là gì? Niềm vui của đàn ông đó là tứ đổ tường, cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách. Bây giờ đó, vợ lớn vợ nhỏ nó không có là con một cái đại phước. Ha. Ngày nào mà nó có vợ lớn vợ nhỏ thì lúc đó con mới trông làm sao đó là cho nó đừng bỏ được là con sẽ ở được cực lạc. Bây giờ con ở cực lạc con biết. Rồi ngày nào nó hút sách đó, mà nó bỏ được xì ke ma tí đó, thì ngày đó con đứa con đã lên cõi cực lạc. Rồi bây giờ đó nó chỉ còn có cái nhậu thôi, mà cái nhậu bia mà nó nhậu con cấm nó như vậy đó, đàn ông nó có niềm vui gì bây giờ? Là niềm vui của đàn bà là chồng và con, phải không con? Mà niềm vui của đàn ông là nó phải có bạn, thành ra con phải tùy thuận chúng sanh. Đàn ông không có cái đó. Trong vấn đề làm ăn đó, nó những thằng nhậu khi mà nó xa cơ nó sẽ có việc làm, à, nó chơi được như vậy. Chứ còn mà nếu nó chơi mà cái thằng cờ bạc á thì con không nên tốt. Nhưng mà chồng con nó không, nó ghi football, nó ghi chơi, nó ăn kiền cò mà nó chắc nào nó đưa Nguyên cái đó là cái thằng đó nó biết control. Con chỉ ngọt ngào cho nó thôi, con nói anh về khen nó đi, khen nó rõ ràng, nói anh à. Con về con nói anh à, anh bây giờ thầy nói anh chơi từng 2 game về chơi luôn cả Monday night luôn, luôn cả Sunday night luôn. Hả? Thầy thông lai, anh rành lắm, tôi phải biết mà. Tại vì tôi làm thầy rồi tôi phải biết, phải không? Bây giờ là vô playoff rồi. À, anh ngồi đây em bàn với anh nghe, bữa nay coi tôi bắt này nó bị thương chưa, anh coi nó đánh under over, anh coi nó bắt đội nào, em ké thêm, trời nó khoái. Nhưng mà con nói gì vậy, nó sợ liền, nó rờ con coi con nhiều khi con biểu nó đánh không dám đánh đó, thấy không? Nó thật ra nó ngọt ngào, thì nó giữ cái phước. Khi mà con á, có phước á, con đừng làm tổn đức, thứ nhất là ngọt ngào với chồng, phải không? Con về con ngọt ngào, con anh ơi, anh lâu quá sao không thấy dẫn bạn lại rượu nhậu, giờ em làm cho nó nhậu. Bảo đảm không thằng nào dám được nhậu, tại vì nó sợ bò xúc động. Phải không? Con nói bên này anh. Con lại con nói là anh lâu quá sao không thấy thằng nào nó nhậu thế vậy? Em làm cái lẩu này nhậu nha. Ông nào dám ăn hết. Thật ra đó, nó phải có cái niềm vui. Ở cái cõi này đó, con thương nó đi. Nhưng mà con là, đầu tiên là con dùng cái tình cảm, cái lời nói không mất tiền mua cái vũ khí. Con đó thì bảo đảm con có sắc đẹp rồi đó. Nó thuộc loại đẹp chứ không phải xấu, phải không? Cái thứ hai đó là con có giúp làm. Cái thứ ba chồng con là cái người thương con. Như bữa qua thầy bói đó, thầy nói đó. Thầy nói đứa này sao, đứa kia sao rồi đó. Rồi con rất là khôn ngoan. Thì bây giờ con đẻ là không bệnh tật. Con hiện giờ con không có ung thư gì hết là 5 triệu đô la rồi. Thằng chồng giờ nó không có giờ lớn giờ nhỏ là 5 triệu rồi. Instant millionaire còn đòi cái gì nữa. Thành ra cái hạnh phúc đó, là khi nào đó, cái cực lạc là do lúc đó mình bị cực khổ mình mới thấy là cực lạc. Nhớ nha, mấy ông sĩ quan hồi xưa đi cải tạo, hồi đó ông còn trong quy quyền, ông không thấy là cực lạc. Nhưng mà vô tù rồi đó, trời ơi, thèm một miếng đường, có miếng đường ăn là cực lạc của mấy ông cải tạo. Có không quý vị? Có. Thì như vậy cực lạc là gì? Cực lạc là khi mình ở trong hạnh phúc mà mình không biết lúc mình bị xuống rồi mình thấy đó mới là cực lạc. Hả? Thành ra từ đó quý vị làm ơn đi, những cái đó đều là tương đối thôi nè. Thành ra khi mà chúng ta đi lên cực lạc mà bằng cái tâm tham đó, là cái đó là cõi cực khổ ngay. Nhìn kỹ lên nó không có vui à. Kỹ à. Đức Phật nói là sáng sớm nhân dân cõi cực lạc hái qua xè ra ăn cái là rất là ai cũng giống nhau. Bây giờ tôi hỏi bà đó, tại sao mà đi chùa Viên Giác cái người này bưng qua hồng vô quý, còn bây giờ bà nào xè ra cái trên trời rớt xuống bà nào cũng giống nhau hết à. Còn vàng hả, bây giờ chỗ nào lộn cũng là vàng hết. Tôi thí dụ nha, Oklahoma này toàn là vàng không à, phải không? Vàng không mà tự nhiên trong chùa Viên Giác phía sau nó có được miếng đất bằng đất. Ông thầy Viên Giác ông mừng gần chết. Tại sao? Chỗ đó trồng rau, trồng bông, đồ trồng cơm là ăn. Còn bây giờ chỗ nào cũng vàng không, sống được không? Mà lộn ra nó cũng vô giá trị à. Thành ra vàng nó quý, là nó quý đối với ai? Đối với cái xứ mình. Mà trong khi đất cát mặt trăng quý vị thấy phiền da đen vậy, cục đá mà bán cho cái nhà khoa học nó khác mấy triệu đô la cục á. Thì từ đó tụi con phải nghĩ rằng do cái tham mà chúng ta không được giảng sanh. Nhớ dùm cho thầy à, chứ không có gì hết. Mà muốn giảng sanh á là chúng ta phải giảng sanh ngay bây giờ. Tôi nói rõ giảng sanh ngay bây giờ, chứ không chờ khi chết mới giảng sanh. Giảng sanh ngay bây giờ là cái gì? Con bây giờ con đang chấp nhã vào những cái gì đó. Như cô đó, cô đâu thấy hạnh phúc đâu. Cô không thấy rõ là thằng chồng nó chỉ chơi football, nó chỉ ghi, nó ăn tiền cò. Mà nó lại đem trách về hết thì nó cổ đại phước đó. Cái thằng đánh football mà nó ghi, nó đem về là nó control rồi. Mà chẳng những vậy nó còn lo con, lo cái, mà nó còn biết làm việc nhà nữa. Thì như vậy, khi nào cổ mất cái đó rồi đó, cổ mới thấy là cổ đang ở cực lạc, khi mà cổ rớt xuống cực khổ. Cũng như trước 75 chúng ta không quý, chúng ta chửi không thiểu tùm lum hết rồi à. Nhưng mà khi việc cộng vô cái rồi bắt đầu chúng ta thấy chế độ Việt Nam Cộng Hòa nó tốt hơn. Quý hiểu thầy nói không? Rồi từ đó chúng ta bằng lòng để cho thầy đi. Thành ra cái đầu tiên muốn tịnh độ là ngay bây giờ quý vị phải tịnh độ đó. Bây giờ chùa Viên Giác đạo hữu hướng dẫn trong ban hộ trì đó, mà trong đó toàn là vô đó không có tịnh thì làm sao mà về được. Ngay trong cái chùa nó phải tịnh đã. Ông thầy phải tịnh, đạo hữu khung, nghĩa là những cái bác khung hội phải tịnh, rồi gia đình của những người nó phải tịnh, thì bảo đảm tôi có trù cái gì xuống địa ngục cái gì cũng xuống. Vì bây giờ cái gì đã tịnh rồi. Ngay cái đó mục đích là sao? Bây giờ tôi nói lại cho mấy nhà, tôi đã từng giảng nhiều. Tại sao Đức Phật Di Đà ngày, Đức Phật Thích Ca ngày không nói là cách đây là 50 muôn ớt, 30 ớt mà ngày nói 10 muôn ớt. Bây giờ tôi nói 10 cây số cho nó dễ đi nha. 10 cây số, quý vị đang cách cõi Phật A Di Đà. Tôi thí dụ cho dễ. Này Xá Lợi Phất, cách đây 10 cây số có một thế giới là cực lạc. Ở tại Oklahoma này nè, cõi đó tại sao là cực lạc? Vì cõi đó thường là vui không có khổ. Bây giờ tại sao mình khổ? Là tại vì mình tham thôi. Hả? Con mình á đẻ ra mà nó không đuôi, nó không điếc câm ngọng thì là mình hơn những đứa đẻ ra thành thật rồi. Rồi con mình nó không ra bác sĩ, nhưng mà nó lại ra là coi như kỹ sư là được rồi. Nó thích kỹ sư mà mình ép bác sĩ, ép riết mai mốt nó thành bác sĩ dởm, thành nha sĩ dởm. Tại vì mình cứ tưởng cái đó là ngon. Thành đi vô tình mình ép con mình, có nhiều đứa nó tự tử, nó bắn cha bắn mẹ quý vị, nó bóp cổ không? Cái đó đâu có gì đâu, cái nghề thôi à. Thành ra quý vị thấy hả, bây giờ tôi nói cho nè, mấy vị tu nè, ai có sắc sanh không? Trong này không có sắc sanh không? Trong này đệ tử thầy ngồi đây nè, những vị mà biết thầy, ai mà không sắc sanh, đang giữ giới không sắc sanh có không? Thì quý vị còn cách 9 cây số nữa tới cực lạc. Ai không giữ giới mà tham lam trộm cắp đừng có quý vị đừng có chôm chĩa, đừng có tham lam. Quý vị còn cách cõi cực lạc có 8 cây số nha. Quý vị đừng ngoại tình nha. Còn cách cực lạc 7 cây số, phải không? Quý vị đừng nói láo. Còn cách cõi cực lạc có nhiêu? 6 cây. Quý vị đừng nhậu nhẹt, đừng xì ke ma tí, còn cách cõi cực lạc 5 cây. Rồi không sát sanh mà có biết phóng sanh chưa, có đóng tiền phóng sanh không? Có phóng sanh lỡ rồi là còn cách cõi cực lạc 4 cây. Hả? À, không tham lam mà lại bố thí cúng chùa in kinh ấn tống là cách cõi cực lạc còn có 3 cây. Không có ngoại tình mà còn khuyên con cháu mình đừng ngoại tình, khuyên thằng dâu rể đừng ngoại tình. Mình phải nói thằng trai mày này nè, con tao gả một lần nha, mày tao không cưới dâu. Còn có bà nói bỏ đi con, bỏ mẹ nó đi về mẹ cưới khác. Con nào rồi cũng vậy hết. Cái nghiệp mà, cái nghiệp mình mà bà mà mắc nợ con dâu thì con nào tránh vỏ dưa cũng gặp vỏ dừa hả? Thì mình không xuống con trai mình bỏ, không xuống rể mình bỏ chồng, không xuống vợ, thì mình còn cách có 2 cây số hả? Rồi bây giờ mình có tôn trọng sư trưởng không, có hiếu cha mẹ không? Có hiếu cha mẹ là còn cách 1 cây số. Rồi bây giờ còn 1 cây số sao lọt vô đây hả? Tin tưởng và phóng môn tịnh độ, đừng ngày mai tin á, tin này đã tu hoài sao thấy mình không thấy ông Phật Di Đà phóng quang hiện, chạy qua chùa thiền ngồi ngồi á, trời ơi ông thầy Thanh Từ cũng bắt 2 tiếng đồng hồ ngồi đau quá, thay vì niệm Phật á thì đứng rồi niệm rồi mắt thì nhìn rồi tai thì nghe rồi có pháp khí rồi nó vui vẻ quá, tiếng hồi thấy nó qua lẹ. Còn ngồi bắt đầu nửa tiếng mình vô ta ngồi thiền lâu là mình ngồi mình uống mình đi cũng chạy vô chơi ông để ngồi trước ổng ngồi sau lưng cái ót trời ơi như là địa ngục, lắc qua cũng được lắc lại cũng được, trời ơi ngồi 2 tiếng đồng hồ ra thì nửa tiếng đầu nó còn đỡ mà bắt đầu 1 tiếng rưỡi sau là địa ngục trần gian có không quý vị hả? Trời ơi ngồi niệm Phật còn không giống tưởng mà ngồi kia trời ơi nó nghĩ ông nội ông bà nó ngồi nó suy nghĩ tính toán tùm lum nó khổ ơi là khổ. Thì như vậy đó chạy chập qua cái nghe nó mới siêu Tây Tạng hay quá, tu thiền đau quá qua Tây Tạng. Tây Tạng thì chú dài bữa chịu cũng không nổi phải không, là bắt đầu nghe thì ông Tám sức hồn vô theo ông Tám, thêm đã là ông Tám cũng không hay nữa, nghe bà vô thượng sư Thanh Hải cậu gì được đó, thiền vào như nước sông Hằng, thiền ra như cà phê, rước bà Thanh Hải về ngồi bích lỗ tai chổng lô đích về lên để mà luyện. Rồi cái chập nghe ông xì bả xì canh đan ra cái vụ lấy chồng Thái Lan, lấy chồng Campuchia gì cái dục hết phải không. Thành ra chúng ta phải có cái lòng tin là đi một hướng thôi, rồi hành là hành trì, mỗi ngày cứ sâu cho thầy đi, đừng có 2 sâu 3 sâu gì hết. Thật ra niệm Phật á chỉ cần 1 sâu để chi, để chúng ta bỏ một cái chủng tử vào trong cái a lại gia thức phải không. Còn tụng mà tham à, bà dở quá tôi làm được 3 sâu, các bà kia bà dở tôi 4 sâu, thì như vậy đó A Di Đà Phật mà cộng thêm cái chủng tử tham thì nó hủy bỏ ngay. A Di Đà Phật là gì? Là vô lượng thọ. A Di Đà Phật là gì? Là vô lượng quang. A Di Đà Phật là vô biên quang. Niệm Phật mà bắt đầu niệm này đó, bà từ đâu đến nhà tôi chùa Dương Giác, đi chỗ khác thì chùa Quan Âm không chấp nhận bà. Là có biên giới không? Ha? Trời, chấp tùm lum vậy, niệm chỗ đó niệm gãi cẳng cũng không về nữa, thấy không? Mà bắt đầu niệm Phật rồi cái đồng trưởng ban nhà bếp lại đây, xuống dưới coi mấy cái đồ ngon giấu cho phe ta, đồ dở để phe địch ăn. Rồi cái bà Hưng đang ê nãy có mấy đồ thiêu á, nó vô bịch cho tụi kia tao ghét mẹ lắm, chỗ nó ăn đồ thiêu đi. Niệm cái đó chừng nào về hả? Không bao giờ về hết. Thành ra ngay cái lúc đó đó chúng ta phải dùng cái trí huệ niệm Phật. Bây giờ tôi nói rõ quý vị nè, muốn vào nước Mỹ thì phải đi theo cái tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, muốn vào tịnh độ cũng vậy thôi. Bây giờ quý vị thấy Obama mặc đồ vest, quý vị cũng mặc đồ vest. Obama đi xe gì mình cũng ráng xe đó, đeo bắt kiến mình cũng đeo, nghĩa là Obama cạo đầu mình cũng cạo đầu, Obama nhộm răng mình cũng nhộm răng, mà ăn trầu bạn trầu thì trong mình rất có hiếu cho Obama. Nhưng mà ổng là tổng thống, còn mình là coi như là phó thường dân ở Mỹ này. Rồi hàng ngày cứ để hình Obama, rồi đông bình tây quả là cốc cốc chen chen Nam Mô Obama xuống Obama. Không, mày tụng Nam Mô Obama không đúng, mày phải tụng Obama. Không được, tụng 4 chữ 5 chữ rồi chấp nhau, rồi tụng là phải vuốt phải hít rồi nữa, phải không? Thành ra có hiếu với Obama lắm, nhưng mà mãi mãi không bao giờ được vô nước tịnh độ, được vô nước Mỹ hết, phải không? Từ đó chúng ta tu mù không? Từ đó chúng ta tu nhìn lại coi, trước tiên cái chữ tịnh độ, tịnh là quý vị độ cho gia đình quý vị thanh tịnh trước đã. Nhớ nha, mà quý vị cái gia đình quý vị thanh tịnh rồi đó thì nó không đòi đi. Bây giờ có những gia đình quý vị, người nào mà bỏ lãnh Việt Nam qua, quý vị nếm mùi thương chao đau khổ rồi đó, có nếm chưa? Đầu tiên á, nó ở Việt Nam, cái mình gửi về, mình sau khi mình ổn định HO, ổn định vượt biên, có nhà có cửa bắt đầu á, gửi về anh chị cho tôi tháng 100 đủ rồi, tháng 100 rồi cái thời gian sau đó, anh chị ơi bây giờ có tiền nhưng mà muốn làm ăn, nó cần chiếc xe diêm cho tôi 2.000, cho 2.000 mua xe diêm. Hai diêm 2.000 là đến năm sáu này rồi mới cho xin cái tiền để mở mua chiếc taxi. Mua chiếc taxi xong rồi đó, bắt đầu xin cưới vợ rồi mở và nó rồi thôi giờ anh chị tôi bán nhà tôi qua tôi ở đây. Rồi cái bảo lãnh họ tham mà, cứ bảo lãnh mà qua tới đây rồi đó quý vị lo cho họ từ A tới Z. Mà vô tình cái cuối cùng họ xin quý vị một cái gì không được là họ phủi ơn quý vị hết. Mà họ ra còn quán có không quý vị? Hả? Thì như vậy quý vị nhìn kỹ những người Việt Nam á, mà họ qua đây họ cũng không bằng lòng với hiện tại nữa. Ở Oklahoma là số buồn quá, ở Cali nó vui hơn. Nhưng mà rồi qua Cali cũng chưa chắc là vui nữa. Thấy không? Cái người mà họ đứng núi này trong núi nọ là mãi mãi vẫn không bao giờ thỏa mãn họ. Thành quý vị lấy cái cảnh mà quý vị bảo lãnh người Việt Nam qua đây, quý vị so sánh với về cực lạc y chang à. Tại sao có những người chán họ không bảo lãnh? Phật Di Đạo nhìn xuống chán quá. Chán không? Chán gần chết chứ gì không chán. Quý vị để ý coi, mấy cái bà nào đó mà mới vô chùa dễ thương lắm. Như ngơ ngơ ngáo ngáo hiền như nai tơ vậy, ngơ ngơ ngơi. Vô đây chị, thấy không? Mấy cái bà nó mới vô, nói đây vô đây vô đây. Nè, vô đây đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi đi. Thấy không? Đó thì dễ thương, cái bà nó chưa biết gì hết á. Đây nè, chỗ này bằng tổ nè, chỗ này bằng linh nè ha. Rồi cái rồi. Có cái nhà có ai thờ có, đem ông bà đi đâu đây để vô. Rồi bắt đầu từ từ cúng rồi bắt đầu đó. Lập vô bắt đầu chia phe. Rồi từ từ tu lâu bắt đầu á, biết tụng đại bi không? Chưa biết. Dạ, tụng được đại bi khoái quá. Thuộc đại bi rồi thuộc Bát Nhã. Thuộc Bát Nhã chỗ Giang Sanh, rồi bắt tụng Di Đà, rồi bắt đầu ha, khá khá ăn chút cái bắt đầu á, giỏi đã đi hộ niệm. Hộ niệm rồi bắt đầu á, bắt đầu và dẫn đi hành hương ha, dẫn đi hành hương là bắt đầu chảnh là ngon rồi nha. Và bắt đầu thầy mới cho thọ thập thiện, thập thiện rồi cái bắt đầu hồi xưa vô mặc cái áo thường thường đâu có giờ, bây giờ có thập thiện rồi cho thọ Bồ Tát cái bắt đầu chảnh nè. Sao sắp tôi ngồi dưới này vậy, tôi Bồ Tát tôi phải ngồi trên chứ. Thấy không? Rồi ăn á, tôi Bồ Tát mà cho tôi ăn vậy hả, cho chén vậy hả, bắt đầu ngã mạng lên trình hình lên rồi, phải không? Thành ra hồi xưa đó cái công đức á nhỏ dễ thương, cái gì còn mấy bà mới vô dễ thương mà tu bắt đầu á, bắt đầu á có sơ chuỗi 18 hột là hơi khó thương chút rồi đó, có sơ chuỗi 21 khó thương chút nữa, sơ chuỗi 108 á là chảnh nữa, rồi ăn chay trường còn chảnh hơn nữa, phải không? Rồi bắt đầu á quy y với thầy, mấy ông thầy Trí Hòa đấy cũng chưa ngon đâu, bắt đầu quy y với Hòa Thượng Như Điển. Hòa Thượng Như Điển nha, tôi đó đó à, rồi bắt đầu tới bắt đầu vua của Điển chưa ngon, giờ tôi thầy Thông Lai nè, đẻo tôi đã không, tôi giống sư bà không à, thành ra từ đó lợi nhà mấy bà, bắt đầu mấy bà dồn vô lại coi rùng rợn nha. Một cái phái quy y của thầy Trí Hòa thì mấy bà đó là cái bản ngã chút xíu, cái quy y của thầy Như Điển là ngã lớn hơn chút. Tới quy y thầy Nhất Hạnh cái ngã bường chút nữa, quy y Hòa Thượng Trúc Lâm cái ngã trình định, tới thầy Thông Lai và đổi thành sư cô sư bà cái ngã. Ở trong viên giác chùa tôi chỉ có ta là tất cả, phải không? Mà thượng ta là sống mà nghịch ta là chết, phải không quý vị? Thành ra mấy bà đó bệnh dữ lắm, đừng có thấy tưởng vậy, phải không? Thành ra thấy càng nhiều cái người đó là cái ngày nó còn bệnh. Dễ biết là vô cái tủ lạnh bà nào á, nhìn thấy bà Cúc, bác sĩ gia đình, bác sĩ tâm thần, bác sĩ nha răng, rồi bác sĩ thú y nữa, còn bệnh chó nữa, chó mèo nữa. Là cái bà đó nhiều bệnh lắm, tại vì bà có dẫn chó đi bác sĩ nữa. Thành ra cái người đó mà nhiều thầy chừng nào là người bệnh chừng đó chứ có gì hết. Còn vô chỉ có một phái quy y cái bà đó ngon á. Càng nhiều phái quy y tức là bệnh quá nhiều mới đi nhiều bác sĩ, phải không? Tức là bác sĩ riết là bó tay luôn, ông Di Đà trên nó bó tay rồi, lên trển quậy. Mấy người mà bây giờ đó bằng lòng ở hiện tại đó, mấy thầy chùa ở Việt Nam mà tu chân chánh họ không đòi đi Mỹ. Mấy cái người mà bà con mà biết thương quý vị thôi anh chị à. Em biết anh chị ý đâu cũng làm. Phước em có Việt Nam sướng em vẫn sướng, mà phước em khổ ở Việt Nam em vẫn khổ, phải không? Thành ra họ biết như vậy, họ bằng lòng ở đây thì họ ở đâu họ vẫn là hạnh phúc. Còn qua đây rồi nhìn cái nhà mình đỡ nhỉ, ở khu này không được rồi, cái ganh tua cái vô nhà mình á, tại vì vẫn đi chùa mà, nhất là mấy người mới qua đó, mấy ông vẫn đi chùa rồi thầy khai thị cho giác ngộ, vô nhà thấy cái gì ngộ ngộ cũng đòi giác hết. Có không? Em thấy này ngộ quá cho em xin rồi giác đi. Sao chủ như chị xin đâu à, ngộ quá cho xin cho đi. Con cốc này hái ra vàng cho em xin luôn, ra về sau thấy cái tủ lạnh dư, thấy cái xe rồi xin biết cho chị có lấy xịt, bữa nào xin tiếng lấy xịt là tủ chả mày, tao đập mày chết. Nó như vậy đó. Thành ra quý vị thấy rõ Đức Phật Di Đà ngài không bảo lãnh chúng ta qua đâu. Khi nào mà mình thanh tịnh rồi, mà cái người thanh tịnh rồi đó, nhìn thấu buông xuống tự tại thì duyên niệm Phật, thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác đã, thì người đó vãng sanh. Cái cốt tỷ của cái bộ kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh. Mình có thanh tịnh không? Trang nghiêm mình có trang nghiêm không? Mình quế độ nè. Bây giờ mình nghe cái câu kinh nè, Hoa sắc xanh thì ánh sáng xanh, hoa sắc vàng thì ánh sáng vàng. Tức là mình tùy thuận chúng sanh. Cái người nào mà ông chồng nhậu thì hoa sắc xanh, ông chồng quýnh bài là hoa sắc vàng thì đưa tiền cho nó quýnh, ông chồng chơi football hoa sắc đỏ thì ghi sổ cho nó, thì hạnh phúc đến với mình, chứ còn gì chết rồi cũng bỏ. Thầy nói rõ, con còn có khả năng, còn tiền mà cho ai một đồng cho đi, hoa sắc xanh thì ánh sáng xanh. Còn có một cái lời nói khuyên được người ta một câu đạo đức thì qua cứ làm đi, tới hồi chết làm không được nữa. Trên cuộc đời của mình sinh ra từ cái bụng mẹ, con thấy không, không có gì hết trời. Rồi chúng ta đi một cái đoạn đường dài như vậy, cái người nào biết khôn á thì đi tới đâu trồng hoa tới đó. Chẳng hạn thầy đi từ đây Oklahoma, thầy đi tới làng Di Đà, mà thầy đi bộ nha, đi tới đâu thì nó ok, gặp gai gốc thì lộn, bắt đầu lấy giống. Cứ trồng mà không cần nghĩ tới người ăn, cứ trồng, tôi bỏ, tôi trồng đây cây bơm, tôi trồng đây cây táo, tôi trồng đây cái đó, thì cái người đó đi tới làng Di Đà nhập vãng sanh, thì trên đường đi họ sẽ để lại tất cả là hương thơm, cỏ lạ để bơm, để nho. Còn mình đi tới đâu để lựu đạn, để bơm, để súng cho mẹ nó chết, để nó đi lẹ quá nó vượt tôi sao hả? Nó đi tu giỏi tôi gạt cho nó té chứ, bà gạt cho tôi đi, tôi nghe mẹ tôi tu giỏi lắm. Thành ra quý vị hiểu không, buông đi. Con giờ con chuyển cái tâm thế này nè, bây giờ á, ông thầy không lan nữa là hoa sắc xanh, ánh sắc xanh, bây giờ ông ghi football thì tôi cho football, tôi không khe, tại vì cái phước của tôi mà hẳn nghèo rồi á thì xui khiến ông đánh nè. Còn tôi bây giờ tôi ngọt ngào với anh, tôi vui vẻ, tại vì vài bữa nữa anh chết á rồi là tôi cũng vô nhà hoàng thầy thông lai đứng là con sẽ quy y thầy phải không. Thì thầy sẽ nói con ơi, lúc đó thì thầy bảo đảm thầy sẽ đọc, con sẽ dâng ly tạ cho ông. Chồng con tên gì nói đi, thì giải cho trước. Nguyễn Bảo Thạnh. Nguyễn Bảo Thạnh, anh ơi, hồi đó sư phụ nói em nghe, bây giờ anh chết rồi ai trả tiền bill đây, ít ra mỗi tháng cũng đem được cái chết mấy trăm hả, mới từng mấy tháng được mấy trăm, trời ơi, tháng mất chết ngàn tám, bây giờ tìm đâu ra ngàn tám, phải không? Anh sống lại đi, anh cứ ghi football, anh đánh bên đề nai cũng được, mà sinh đề nai cũng được, mà đánh kho lẹt cũng được, mà đánh basketball cũng được, phải không? Miễn sống lại em chỉ cần cái chết ngàn tám thôi, phải không? Còn bạn bè anh muốn lợi nhậu em chích ra 500 để mà nấu cho nhậu, anh sống lại đi anh, phải không? Thì lúc đó anh chả bực bùng, chả ngồi dậy chứ thôi bà ơi, hồi đó tôi muốn ăn gần chết bà không cho, giờ tôi bị mổ nhà quản lấy ruột mẹ hết rồi, còn đâu nhậu nữa. Cái đó hạnh phúc đi con, con chỉ cần bằng lòng với hiện tại ha, là vui vẻ đi, con thấy sẽ hạnh phúc ngay. Con về con đổi cái tâm đi, con nói thầy nói vậy đó, tôi nghĩ là tôi chết tôi đi nhà quản, tôi thấy rõ không có đem được cái gì hết. Thành ra ít ra trên đường á, tôi không có làm Bồ Tát cho ai, nhưng mà tôi Bồ Tát, tôi làm Bồ Tát anh. Hoa sắc xanh thì anh sắc xanh, anh thích football thì tôi tùy thuận cho anh thích football. Anh thích vợ nhỏ thì tôi kiếm vợ nhỏ. Anh thích xì ke thì tôi trồng xì ke cho anh hút. Trời ơi, hạnh phúc nó đến liền. Trừng qua anh chết luôn, phải không? Thật ra cái câu mà nói đó là nói tùy thuận chúng sanh. Đái ao toàn bằng cát vàng, tức là cái đái ao là cái đái tâm. Phải không? Trong ao, trong mình nó toàn là cát vàng. Cát vàng thì coi như là không có, còn bốc trong tâm mình toàn là lũ đạn, đi chỗ này nổ chỗ kia nổ, phải không? Bơm ra tầm lum thành nó khổ. Thành đối với thầy, thầy giảng trực chỉ mà ai nghe chịu nghe, nghe thôi, cái đó là nói thẳng. Thật ra tôi nói bởi vậy giảng hoài, mấy người nói thầy sao thầy, tôi không muốn về cực lạc, đi vui gần chết luôn, vui quá chừng hả. Lên trên đó toàn là ở với cái bậc là nhất sanh bổ xứ, lên đó ở toàn những bậc mà đạo cao đức trọng cỡ như Phật Di Lặc, thì tôi lấy gì tôi nổ cho nó, phải không? Lên tới trên đó lại nghe pháp, đi chỗ khác, ta cần thành Phật rồi, tôi đâu giảng được đâu, phải không? Còn đây tôi đi tới đây chỗ này đem bom, chỗ này đem nho, chỗ kia đem xe lại, tại vì tụi nó là toàn là lũ đạn với bom nữa thì tôi còn đỡ hơn chút, phải không? Rồi tới chỗ này tôi mở cái dấu hoặc, tới khúc này là mở dấu hoặc này để đem cái câu hỏi này, nó dài lắm, nãy giờ tôi soạn mà tôi giảng với con Trang mà nó vậy đó. Tôi hỏi luôn cả bác, bây giờ nó câu này rất là hay. Hỏi là tôi ghi hôm nó gọi đây đây nè. Kính bạch thầy, vị thầy của con là một vị thầy mà hung môi với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cách đây không lâu, xảy ra một vụ xì căng đan, và thầy của con bị sư ông của con kêu về để mà sám hối, nhưng mà ổng không sám hối, ổng lại đi ra cặp kè với một cô gái ca sĩ mà chụp phốt lên mạng nữa. Và như vậy bây giờ con xé bàn quay y và nguyên cái dùng con là không còn tin tưởng đạo Phật nữa, mà con mắc cỡ quá, nhất là những người công giáo, những người mà cao đài tin lành họ đi họ phỉ báng. Bây giờ thầy làm sao thầy lấy lại được niềm tin? Tôi hỏi, ủa tôi ở bên Mỹ, Chú làm sao tôi giải quyết? Ông mới nói thế này, ông đến gặp một vị cao tăng người Miên. Ông đến với các hòa cao tăng hòa thượng thì nói con kệ ông thầy, ông làm gì làm, con ai ăn nấy no, ai coi nấy ấm, ông làm tội kệ ông, đừng nói ta số thầy Việt Nam mình dạy vậy phải không? Yeah. Thì đi xuống tới một cái vị thầy người Miên, thì ông thầy người Miên này ông ra cái chiêu thế này, ông tu nước cấm. Nghe nói ông giỏi lắm, nghe nói ông có bùa hay lắm, xuống để xin cái lá bùa để mà lấy làm sao mà về để cho mấy bà bỏ trong chùa, lần sau bây giờ chùa tự nhiên chùa này họ bỏ đi hết trọi rồi. Quý vị tưởng tượng nếu mà cái chùa đó nó xảy ra quý vị cũng bỏ phải không? Thì ông thầy nói ta không có bùa gì hết á. Ông đưa cái tượng hộ pháp, ông đi vô phòng ông lấy cái tượng hộ pháp, thì cái tượng hộ pháp của người Miên nhỏ nhỏ vậy nè. Ông cầm lên, ông nói tiếng Việt được, ông thầy là người Miệt gốc Viên. Ông nói ngộ chưa? Ông nói tụi bay nhìn cái tượng hộ pháp này bị ngộ không? Thì đưa trong cái phái đoàn lên là 25 đứa để cầu cho, để cứu vãn cái niềm tin của đạo Phật tại ngay cái chuyện đó. Chiều phải đi làm. Thôi đi đi con, dạ. Không sao, để nghe bằng sao. Dạ. Thì trong 25 đứa ông hỏi nè, tôi không có bùa gì hết á. Ông là cái người Việt Công Miên mà hòa thượng đầu cao đức trọng, tôi không có bùa. Cầm cái ông hộ pháp đi, thí dụ đây là một cái ông hộ pháp là ông thiện ông ác, ông cầm cái ông ác lên nói nè, cầm ông ác này. Ngộ chưa? Tụi con nhìn cái này đó, tụi con giải quyết giùm đi. Không nào ngộ hết đó nói. Tụi bay mà giải quyết được cái này á thì bay cứu được cái ông hộ pháp, còn nếu mà tụi bay giải quyết không được á ta đập nát. Ông điếm trong vòng 1 tới 60 tiếng, tức là ông canh đúng 1 giờ. Thì không có ai giải quyết được cái chuyện đó, và động cho ông ném cho một bể nát cái tượng hộ pháp đi. Thì bây giờ mấy cái nhóm đó về nó mới hỏi bây giờ sao cái ông thầy ông khai thị kỳ quá vậy. Hiểu chưa? Tức là 25 người đệ tử của cái ông thầy đó mới chạy xuống ở dưới kia để cầu cứu với các vị hòa thượng ở Việt Nam để cứu cho cái chùa con lấy lần tin về Phật nó bỏ hết rồi, nó không ai chùa con chết rồi. Thì các thầy nó thôi kệ con, với thầy làm thì chịu, con cái tu thôi, y pháp bất y nhân, phải không? Mấy thầy Việt Nam mình giảng vậy đó, ai làm ai chịu, con cái tu đi, diệm Phật đến đừng diệm thầy nữa, từ từ kiếm thầy khác. Nhưng mà cái nhóm này nó nghe với kia là vẫn ế hoài, mà mấy bữa nay vẫn vắng tanh, rồi chia rẽ làm lớp thì binh, lớp thì chống, rồi xuống gặp cái ông thầy người Miên, ông lấy ra cái tượng hộ pháp xin bùa đó. Người Miên họ có kiên, nó giỏi lắm, xin bùa làm sao rút cho mấy bà đó trở về. Ông nói đó là tà đạo, tôi bùa tôi giúp cho những cái chuyện mà vợ lớn vợ nhỏ hoặc là những chuyện này tôi không làm bây giờ, cầm ở tượng hộ pháp này. Thì cái người nói hòa thượng đưa này là biểu giái mấy hộ pháp, mà tôi giái ba tình nay không có thấm gì hết. Khi mà đưa tượng hộ pháp lên ai cũng tưởng là về cầu hộ pháp đi. Thì có ông nói là chắc là cái chuyện tội của ông thầy để ông hộ pháp ông lo, chứ đừng phải Phật tử lo, đúng không quý vị? Ông nói cũng chưa đúng nữa. Một tiếng đồng hồ trôi qua đúng 60 phút không ai trả lời. Người nói ông thầy đưa cái này ra là nói chuyện Phật pháp, ông thầy phạm giới lực, ông thầy làm mất tự để Phật pháp, để ông hộ pháp này trị, tụi con không có quyền trị. Rồi nói đủ thứ, ông kia cũng lắc đầu. Cuối cùng đúng một tiếng đồng hồ sau ông quăng cho bóp nát cái tượng đạo pháp, ông nói đi về đi. Thì ông mới nói đó, bây giờ thì khi cái chuyện này xảy ra rồi mấy ông này mới chạy cái hỏi thầy vậy đó. Ông nói giờ kiếm mấy thầy Việt Nam tụi bay á, hỏi khai thị cho biết. Thì chạy vòng vòng hỏi hết, bây giờ không ai trả lời được. Bây giờ quý vị trả lời, bây giờ hỏi gai tới thầy nè, giờ thầy phải trả lời nè. Trong này có ai trả lời được không? Nói là đem hộ pháp ra kề để hộ pháp xử phạt mấy thầy. Quý thầy phạm giới phạm luật thì có hộ pháp. Ông nói trật. Hồng Châu biết không, nói sao không, ý nghĩa là sao? Theo con thì nếu như vậy là phải lấy trong cái kinh Bát Nhã ra, sắc tức thì không, không tức thì sắc, tức là không chấp, không dính, không chấp vào bất cứ hình tướng hay là sắc hay là cái hình thể hay là cái gì đó. Thì nếu mình không chấp mình sẽ không bị dính mắt, không bị dính mắt thì mình sẽ không bị thối tâm. Con nghĩ là vậy. Con nên nhớ rằng nói thì dễ lắm. Một ngày nào đây sư phụ tự nhiên sư phụ kêu đặt những thương mà sư phụ hung cái nó đưa lên mạng đó, chấp không bỏ hết 3.000 đứa đệ tử kiếm đứa không ra đó hả? Nói dễ lắm. Sắc tức thị không là những hàng Bồ Tát ngộ lý Bát Nhã hả? Chừng nào mình thành Bồ Tát là ăn bồ câu mà thả là bồ câu bay đó mới sắc tức thị không, còn ăn thả là những thú quắc là đâu sắc thì không được. Như ngày tế điên đừng có ra bắt trước được cái chỗ này. Xin lỗi bác nghĩ sao? Dạ, xin mời bác gia trưởng gì đó, bác ra trong hộ trì tâm bảo của chùa. Con đi con nghĩ thế này, nếu mà vị thầy đó đó họ còn ở chùa hay không? Không, cái vị thầy đó là người Campuchia. Không, vị thầy mà hôn á. Còn ở thầy chùa hay không? Ông thầy bị hung đó thì ông cái vụ đó là nhớ là giáo hội quốc danh nha, cái chuyện này trên mạng, chính giáo hội quốc danh còn phải ra văn tư là phạt ông đó có, quý vị nghe coi. Và đồng thời đó bắt ông vô nhập thất, thì khi ông nhập thất mấy ngày sau ông lại đi ra trốn ra ngoài, ông chụp hình với một cô gái cặp kè nữa. Đó là cái, đó là cái chấn động đó. Lần đầu thì người ta nói thông cảm đi, vì ông nông nổi. Ông thầy đó bây giờ ông chưa xả giới, nhưng mà ông cặp kè với con gái nó đã làm gì tao. Bây giờ bác nghĩ sao? Nhưng mà con này là như một cái chùa đó, để cho con là trong băng, mà còn tùy cái băng một tháng. Dạ thì bác, nếu trường hợp xảy ra trong chùa bác. Này, như mà ông thầy đạo lãnh đi rồi đó, thì coi như là xong. Chúng ta được tiếp tục tu tập như vậy thôi. Coi như đã xong, bác nói đúng rồi. Bác trả lời như vậy, nhưng mà ông bà thượng mà người biên, ông biểu là cầm cái hộ pháp này nói cho được á. Thì đồng ý mà. Mà coi vậy xong thì ông hỏi 25 đứa coi như đã xong, tụi nó nói không xong, ông nói không xong thì không cứu được ông này. Hiểu chưa? Tại vì 25 đứa nó lại nó nói, nó đi từ Sài Gòn xuống miền Tây để nó nhờ ông kia cứu. Mà ông nó cứu được không? Làm sao mà nói cho họ lia đó? Thì bác nói bây giờ, nếu mà ông thầy đó không còn dính dáng gì, giả sử như chùa Viên Giác tôi thí dụ nha, xảy ra chuyện đó mà ông đó nói, ông đi khỏi rồi, thì bây giờ bác lên bác nói tôi là hộ trì Tam Bảo, bây giờ tôi đại diện cho Phật tử đây, thì bây giờ quý bà con bình tĩnh lại đi, mình từ từ mình kiếm một vị tăng mà giới lực nghiêm minh về mình làm, thiếu gì tăng phải, bác nói gì không? Chuyện dĩ vãng bỏ qua. Nhưng mà hỏi trong cái đám đó còn không, ông hỏi tụi bây nó thật có mày còn không, mày có đến chùa không, nó nói đến cái sốc liền, nó vẫn cái tâm là phải giữ như ban đầu, khó lắm, khó không con? Tụi con bây giờ thương thầy vậy đó, ngày nào mà phốt lên thầy hung với Đại Minh Hưng tụi con cũng bỏ thầy thôi, phải không? Thì chúng ta cần mình bỏ chính là hộ pháp, mình là phải hộ pháp thì mình phải làm việc, có nghĩa là biết rằng khi mình nói như vậy đó thì Phật tử không đến, nhưng là mình phải ở đó để mình tiếp tục để mình lấp cái chùa đó, chứ không phải là mình là thổi tâm thổi ý trong cái vấn đề kia vẫn như vậy. Thì con nghĩ là bác á mấy chục năm đi chùa rồi, bác ăn chay cũng là nhiều hơn người ta ăn mặn ở lớp nhỏ rồi. Thành ra cái lớp mà họ đến sau này họ sốc lắm, nói khi mà xảy cái chuyện hoài. Nhưng mà cái chuyện bây giờ nó hai vấn đề, bác giải thích tôi hiểu rồi, chuyện ai làm người đó chịu. Bây giờ ông thầy không còn dính dáng tới cái chùa Viễn Giác nữa, thí dụ không dính dáng gì hệ thống tầm phiên nữa, tôi bị như vậy rồi là bậc tưởng nhìn tôi thì họ đưa những cái sư chú của tôi, ông thầy Tệ Giác, ông thầy Tệ Nhãn, ông thầy Tệ Hỷ lên, tôi không có giá trị. Nhưng mà cái vấn đề ông nói đó là nhìn cái tượng này để ngộ đi, nhìn cái tượng hộ pháp để ngộ đi, mà không ngộ đó thì tôi đập, thì sau cùng ông đập nát. Thì bây giờ đó quý vị cũng đồng ý cách giải thích của mấy chị này ha. Có ai còn giải thích? Bây giờ tôi nói rõ nè, có phải cầm cái tượng lên đó là thần tượng không? Vì lý chúng ta thần tượng một ông thầy quá, đừng bao giờ thần tượng. Cái ý cái gì hòa thượng này nói làm ơn, chúng ta lúc nào á cũng thần tượng một vị thầy. Đưa cái tượng Phật pháp phải là thần không? Mà tượng ông dùng chơi chữ á, hả mày thần tượng á, thì ông thầy đó đó, ổng tu đó thì mày khoái, mà ổng tu á thì mày thần tượng sụp đổ. Từ nay đừng có thần tượng nữa, đó là cái ý hòa thượng Campuchia, đúng không quý vị? Thì bây đừng bao giờ thần tượng. Cái ý nó nói bây giờ quý vị nghĩ sao? Bây giờ tôi đó, quý vị hơn, tại sao quý vị học thầy? Quý vị nghe băng thầy đi, thầy nói thầy lúc nào cũng là phàm tăng, nhớ nha. Tôi mà ở ngoài đời tôi ma giáo hơn quý vị đó, tại vì con mồ côi. Tôi đã nói rõ, tôi nói tôi vẫn là phàm tăng, tôi không chứng quả, nhưng mà tôi học được cái gì? Thứ nhất là tôi ăn chay trường, thứ hai tôi tụng kinh hay hơn quý vị, thứ ba tôi thuyết pháp hơn giỏi hơn quý vị, thứ tư tôi làm được hai cái làng dây đào quý vị làm được. Thì như vậy đó, trong 10% nếu mà ai mà tốt hết 10% đó thì người đó là Phật rồi, mà tốt tới chỉ là 9% á, người đó mới Bồ Tát, vẫn còn vi tế vô minh. Mà chính còn 7% á, còn 3% vẫn là A La Hán, vẫn còn vi tế vô minh. Thì như vậy á, tôi nói quý vị á là mê 100%, thì tôi chỉ tốt được có 20%, quý vị học 20% của tôi thôi. Chừng nào quý vị đừng học nữa thì quý vị kiếm cái ông thầy khác hơn. Còn cái chuyện á, đừng thần tượng nha. Hả, mà quý vị thần tượng á, một ngày là thần tượng sụp đổ, quý vị sẽ khổ theo. Mà có phải quý vị lấy lập gia đình, quý vị đau khổ vì thần tượng không? Vì quý vị diễn tả ra con vợ thằng chồng, hồi con lấy thằng chồng con thì nó rất nhiều thằng theo con lắm, mà tại con thần tượng cha này hiền, dễ thương hơn những thằng cha khác. Con có thần tượng chả không? Bây giờ này con sụp đổ tại vì con muốn rằng chồng của con phải là phơ phật 100%, đúng không? Thì bây giờ tôi hỏi quý vị nè, con được 100% chưa? 100 em ơi, chiều nay 100% được nhiều. Con chưa, con không hoàn toàn, phải không? Nếu mà con hoàn toàn con về một cái là mấy bạn con nó chào chị hai chị ba lần, con về cái nó chạy trốn nó trội, phải không? Như vậy là chúng ta mổ xẻ vấn đề này, mình đừng có thần tượng chồng mình quá, thần tượng ông thầy mình quá, thì khi mình không có khổ. Lý do mình đau khổ mình ly dị vì mình thần tượng ông quá, đúng không quý vị? Thì bây giờ mình muốn người ta 100%, mình đã thành 100% chưa? Ok, Ông chồng này á, ông chỉ có ghi football mà ông đem 1.800 tháng là được rồi. Hơn những thằng kia là win football là còn nợ rồi, nợ equity, nợ nhà, thấy mình sướng hơn. Rồi có những thằng á, nó vừa thua rồi mà nó lại không dạy con, không thương con nữa. Nó bắt con thức khuya nhưng mà nó vẫn thương con. Bây giờ con ngon đó, con đem 2 con nó cho thầy coi nó có điên không? Điên không? Thì nó vẫn thương con rồi. Thì như vậy đó, ý thầy đem đến đề đây đó, chúng ta khổ là vì thần tượng. Chúng ta đòi hỏi ông thầy 100%, đòi hỏi người bạn đời 100%, mà chúng ta được có 5% mà. Hiểu chưa? Thì như hạnh phúc, bây giờ thầy nói hả mà, bằng lòng với cái gì mình sống thì chúng ta ngay cực lạc ngay đây. Mình á, mắt không có các hai mí, nhưng mà đừng có bắt ốc bu thôi. Cái mũi đẹp nhưng mà nó không có bị coi như ngạt mũi là ok rồi. Cái miệng á, không được miệng trái tim nhưng mà nó không có trái ấu là ok rồi, phải không? Thì như vậy đó, mình chưa phơ phệt mà. Thành như vậy đó, ông thầy ông giờ tôi nói tôi hơn quý vị có 20% thôi, quý vị học 20% đó thôi, phải không? Rồi á, mai mốt học hết rồi đi học khác nữa. Còn tôi không có nói tôi thành thánh, còn quý vị thần tượng tôi quá ngày nào á, tôi bị cái là quý vị lật liền. Cái hay của ông thầy đó là ông cầm nó lên mà tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi sống lắm, đưa cái đi. Thần tượng đập cái bóp bể. Mà tôi nghĩ không biết đúng không, tôi đoán vậy thôi, không biết đúng. Quý vị đồng ý thầy không? Cái khổ chúng ta là đừng thần tượng ai hết. Nhưng mà nói kể chỗ này nè, vì tôi giảng về cái băng này để phót lên cho cái đám mà nó thất tâm. Khi mà ông Xá Lợi Phất, ông Viên Tịch rồi, Ngài Mục Kiền Liên cũng bị ngoại đạo đánh tan sát tả nghiệp rồi, thì lúc đó Phật nói thế giới này nó giống đối với Như Lai, hai cánh tay mặt tay trái, dù cái pháp hội này nó vắng không. Thì khi đó Ngài đang Ngài khóc quá chừng, Ngài nói trời ơi, đem cái cố cô ông Xá Lợi Phất, ông Sa Di Quân Đầu đem cái sốt về, ông khóc. Phật nói A Nan, Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn có lấy đi công đức của ông không, có lấy đi cái phần phước báo chứ? Dạ không. Rồi bây giờ giả sử như Mục Kiền Liên á, lúc đó mà ông bị đại ngoại đạo đánh tan sát á, rồi ông chưa, Phật chưa khai thị, tưởng là ông này tu mà bị mất thần thông á, ông Mục Kiền Liên ông đọa địa ngục, ông bị ngoại đạo đánh mất thần thông, có lấy đi cái trí huệ không? Thì cũng vậy, cái ông thầy này ông hung đàm nhẫn hơn, ông cũng không lấy đi cái công đức của quý vị. Mà ông không hung đàm nhẫn hơn, ông cũng không làm cho quý vị tăng công đức. Thầy Thông Lai có tu, thầy Thông Lai hưởng, thầy Thông Lai giảng pháp, thầy Thông Lai hưởng, thầy Thông Lai lập làng Di Đà, thầy Thông Lai hưởng, quý vị không có hưởng gì được hết. Và thầy Thông Lai làm tội cũng không đưa quý vị vô tù, phải không? Thì như vậy hiểu được chỗ đó thì đừng có thần tượng ai hết. Và trong gia đình, nếu mà mình thần tượng chồng mình 100% thì mình coi mình được mấy chục phần trăm. Hiểu chỗ đó rồi, tự nhiên chúng ta thấy là an lạc ngay. Con ngẫm là con được bao nhiêu? Con được ông xã con bây giờ, con chấm điểm ông nè, có hút thuốc không? Rồi ông được 10% thần tượng. Có nhiều người hút thuốc bỏ không được. Ổng có giờ nhỏ giờ lớn không? Được 20% thần tượng. Cái đó là ăn tiền lắm đó. Ha. Cái thứ ba có thương con không? Thương thiệt tình đó. Con biết nhưng mà nửa đêm mà con trúng gió không kêu ông cầu gió đi. Hết giờ bệnh, giờ này bệnh. Thương con. Thì bởi ý là con không biết nhưng mà nửa đêm con trúng gió, con nói anh nè, cạo gió giùm em. Anh nói sao bà hết giờ bệnh, giờ này bà bệnh. Rồi có cạo không? Vừa cạo vừa tụng thôi. Vậy tốt. Ta vừa đánh chuông là phải đụng với những chuông ngọt. Được 30%, có người nó còn không cạo nữa đó. Phải không? Lúc mà về ở với nó mà để hai đứa con mà nó cạo đó, là bằng lúc chưa lấy nó đó. Mà nó vừa cạo mà nó vừa lại không bằng. Nó đi nó ở rồi trong tay con rồi, là được 30% rồi. Rồi bây giờ nó nộp tiền lương đầy đủ không? Là 4% rồi, 40% rồi. Nó có biết điều với ba má con không? Nó có kính trọng. Trời đất ơi, cái đó là 2%, là 6%. Mà trên 6% á, là nó là thuộc lợi cõi trời rồi, phải không? Nghe con nói chồng con một cái hiếu, đây chị này quen hỏi chị luôn. Rất con là có hiếu. Có hiếu với mẹ vợ mới là hiếu. Dạ, đúng rồi, vợ. Ai chị cũng hiếu, mà người ngoài là càng tốt, ai làm bạn càng tốt hơn làm vợ đây. Vậy tốt. Ai làm bạn tốt hơn làm vợ. Vậy thôi, vậy làm bạn đi. Mà làm bạn đi, làm bạn nó đâu có đưa chết 1.800. Bây giờ rõ ràng nha. Phải không? Bây giờ kiếm bà nào làm vợ ta lấy chính 1.800 và làm bạn không lấy 1.800 mà tốt. Kiểu muốn gì làm giúp liền thôi. Phải không? Muốn 1.800 hay là muốn tốt? Thấy rõ chưa? Thành ra con thấy chồng con là thầy chấm nãy giờ là được 6-7 điểm rồi đó. Phải không? Rồi có bệnh thần kinh, có bệnh gì không? Có bệnh tật gì thần người sức khỏe đầy đủ không? Bị điếc này. Hơi điếc, phải đem máy điếc. Tại giờ ở với con mới điếc á. Điếc mới sống nổi với con. Như vậy là nó được 70% rồi. Bây giờ con nói cho cái tố con coi. Bây giờ thầy thấy cái tố của con rất là có hiếu luôn. Là con có hiếu là rồi tốt. Gì nữa? Thương anh chị em, thầy nó không thương con nha. Hy sinh nuôi em gái con học thành tài luôn nha thầy. Ổng hả? Con rồi là hai cái tốt rồi. Thương con, cha mẹ chồng hiếu luôn. Rồi ba. Rồi thương con rất là có trách nhiệm. Nói cho thầy, người phụ nữ qua bên Mỹ á, thường thường là đua đòi xe xuôi à. Con qua Mỹ không xếp bên, không cờ bạc. Sao mặc đồ hiểu vậy? Không hiểu thầy. Con không thích shopping nha thầy, cái đó là sự thật. Tại vì con nhức đầu lắm, con đi một vòng là con đau đầu. Con thích cái gì là con vô mua lần, con đi ra. Rồi cái thứ hai, con đi làm về là chỉ nấu cơm, yeah. Lo cho chồng, cho con, ở trong nhà vậy thôi, con đâu có. Rồi giờ là bốn, được bốn cái tốt. Một cái nữa là con sạch sẽ. Rồi con năm cái tốt sạch sẽ. Yeah. Dơ là con không chịu, ngủ rồi. Dậy là ra giường phải thả. Nhưng mà con càng sạch sẽ, ông chồng con mới khổ gần chết thì luôn. Thì anh phải bắt phải làm theo con. Lấy vợ về xuống ngủ về còn dội về vợ lên là phải ngồi vuốt cái giường, vuốt cho kỹ để nó nhăn nhau. Nhưng mà cái ra phải gấp lại đó, mờ phải thẳng, phải không? Trước khi đi ra khỏi phòng con kỹ chỗ đó, thằng chồng con nó sống giống như là địa ngục trần gian, giống như là sĩ quan Thủ Đức mở từ quân dục không dám leo giường ngủ vậy. Anh nói rồi, anh nói em khó quá à. Như vậy nãy giờ con cũng 50, nói 50 cũng công. Con nói thầy nghe thì anh cũng nói đúng, em cái gì cũng được đó. Cái gì cũng ước là người phụ nữ phơi vệt, anh nói rồi. Phơi vệt. Nhưng mà em làm ơn em bỏ khó đi. Em nhiêu đây tuổi em khó là gì, già em còn khó hơn nữa. Nay con nhiêu rồi? Con 35 này. 35, 45 khó nữa, 55 khó nữa. Thằng chồng con chắc sống không tới 49 tuổi đâu. Ở vô đất là mua làng vậy đà sớm thì mua làng siêu răng sớm. Anh có rồi đây. Có rồi hả? Thật ra khi tu á, chúng ta thấy rõ coi cái tâm mình đến chùa bằng cái tâm gì. Nếu mà nó cộng tâm tham là trật. Thì như vậy thầy nói nãy giờ đến chùa đa số là do tâm tham lam, cầu sinh. Thứ hai nữa là tâm ỷ lại. Thứ ba nữa tâm hèn nhát. Thì như vậy vấn đề mê tín do đâu mà ra? Có phải chúng ta do là chúng ta mà khi bắt đầu á, bỏ một số tiền đầu tư để mua một căn nhà investment mà chúng ta bắt đầu lo là không biết cái này nó được hay không? Chúng ta lo lắng thì bắt đầu chạy vô dạ thầy coi con khỏe. Có phải không? Là chúng ta lo không biết là lời lỗ thế nào. Rồi chúng ta mua một cái tiệm nail chăm tóc, chúng ta không biết là nó làm ăn mở ra 3 tháng rồi mà sao không thấy khách gì ngồi đuổi rùi không, lắc ông địa là thôi ông tài rồi, mua cà phê cho ông uống đủ thứ mà cũng không thấy nữa, tiền nhà nó đến hoài không ngừng. Thì bắt đầu cái tâm mà hoảng sợ, lo lắng, sợ mất, thì bắt đầu chúng ta mới chạy vô chùa để mê tín. Mà ông thầy á, nếu ông thầy không coi đó thì bỏ chùa. Thành ra thầy có một cái đó là đệ tử đầu tiên đến đó, mà cái mặt ngơ ngơ vô là thầy biết mê tín rồi, nó đang khổ rồi. Thứ nhất đó, là bị chồng về Việt Nam có bồ nhí. Thứ hai là coi như nhà sắp phật lô. Thứ ba là mới sang tiệm nail mà ngồi hoài không đủ tiền nhà. Thứ bốn là bên Việt Nam là bây giờ đầu tư lỗ. Thứ bảy là những cái đó mà vô nhờ thì mình cũng tùy phương tiện. Qua sắc xanh thì ánh sáng xanh, qua sắc đỏ ánh sáng đỏ, tùy thượng chúng sanh đi. Nhưng mà khi mà nó đã quy y rồi không coi nữa. Hai vụ nó vô được rồi, nó chánh tính rồi không coi nữa. Thành ra đó, cái tiểu thực mà bởi qua thầy nói con, tại sao thầy không biết mặt, thầy biết mặt đứa con nó giống đứa nào, nó giống đứa nào, tại vì có. Nhưng Phật nói những cái đó nó không giải giải thoát luân hồi sanh tử, hiểu không? Càng mê tín càng trồng thêm, nhưng mà phải học cái đó để biết thôi. Thành ra từ đó đó chúng ta tu á, thầy nói tụi con nghe, mình nhìn được. Khi mà đệ tử mà cả nhiều đệ tử Oklahoma mà giờ 1000 đứa quy y theo thầy, mà cái kiểu đó thầy cũng không thích đâu. Thà là một đứa mà chánh tính ra chánh tính, đâu ra đó thì đạo Phật sẽ trường tồn. Còn cái thứ đó đó càng nhiều càng đau khổ thôi. Quý vị có đồng ý với thầy không? Không, đừng cần cái số lượng, phải không? Thầy nói thầy bữa nay sẵn có quy y, thầy mới chỉnh là quy y là tự sửa ha. Quy y là sửa những cái xấu để cái tốt, bỏ những cái thói quen của mình xấu. Có những thói quen tốt, thói quen tụng kinh là tốt, thói quen ấy sai là tốt, thói quen mà đừng cờ bạc hút thuốc là tốt. Còn những cái thói quen khác là xấu bỏ đi. Rồi mình mỗi người lui một chút. Đầu tiên đó, mình hòa đồng với thói quen. Mà mình ở với bà vợ mình mà mình bắt nó theo thói quen mình đó, thì mình là phàm phu. Mà mình ở với bà vợ mình mà mình biết, nghĩa là qua sắc xanh ánh sắc xanh, mình chấp nhận cái thói quen của vợ mình để từ từ mình đưa vợ mình, chồng mình để như chánh kiến, đó là Bồ Tát đó quý vị. Bồ Tát đó. Thành ra từ đó tu muốn dẫn sanh đó, là đầu tiên quý vị đừng sợ cõi ta bà, mà nghe hưởng là hưởng thụ ngay. Tại sao cõi ta bà này là xấu hổ? Tại vì chúng ta tham mới thấy là xấu. Bây giờ vô ở cái nhà bà này, qua cái nhà của ông gì đó, con là Tất Thuần, thì thua, Tất Thuần vô đây muốn, nhưng mà cái nhà bà này là thua những người khác nữa. Rồi từ đó, đó chúng ta cứ chạy theo cái đó hoài, đứng núi này trong nước nọ. Còn bây giờ nếu bằng lòng hiện tại, ông Phật ông ra ông ngủ gốc cây được, ông ngồi vào đó được, thì đây là ngon rồi. Thấy không? Đó là bây giờ trong này vô cái người chùa Quan Âm thấy cái chùa Duyên Giác, ráng để lo cho hơn chùa Duyên Giác, thì mãi mãi vẫn là ở địa ngục thôi. Từ đó chúng ta bằng lòng với hiện tại và cái biến cái cõi này. Cõi này nó đẹp lắm khi chúng ta không còn tham nữa. Thanh tịnh rồi thì đâu cũng là tịnh độ. Trang nghiêm, bình đẳng giác là gì? Đi chùa Duyên Giác niệm Phật cũng bằng với đi chùa Quan Âm niệm Phật. Ha? Đến với cái bà vợ mà coi như là giờ mẹ vợ vẫn quý và mẹ ruột vẫn quý là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Còn mình còn cái tâm là thương mẹ vợ, ha, thương mẹ ruột mà ghét mẹ vợ, thương mẹ ruột mà ghét mẹ chồng, thì là tâm bất bình đẳng, quế độ rồi. Dù có lên cực lạc cũng là quế độ thôi. Vì lên đó rồi cái là chạy qua đây, dành miếng đất này cho bà già tôi nha. Còn cái con bà già chồng của tôi, nó bà niệm Phật á, coi coi danh sách coi có tên không. Thấy cái hoa sen bà vừa lên sáng ra nhắc mẹ nó đi cho nó chết. Phải không? Tại vì trên đó người ta niệm Phật á, nó có cái hoa sen. Mà cái bà tâm chưa thanh tịnh lên trển, hỏi sao tên nào đó. Thấy mẹ mình á thì cái hoa sen éo xèo à. Còn cái mẹ chồng mẹ vợ hoa sen nó cao quá, hỏi làm sao nó thì làm. Người nào mà sắp dẫn sanh qua nó lên, còn người đó chưa thì bắt đầu á, ngắt mẹ bà già vợ, ngắt mẹ ông già vợ đi cho nó chết mẹ nó đi. Bảo đảm. Thành ra chúng ta cái đầu tiên là đây là tịnh độ giống vậy. Không ung thư là 5 triệu đô la. Hả? Bây giờ mẹ của con nè, đứa nào đây này, mấy đứa mà có đám ma mới chết rồi, có bà gì đó, bà Hạnh về Hạnh giáo đó. Nãy thầy đặt lại là coi như là hồng xanh đó. Thì mẹ con lúc còn sống, bây giờ ai mà cứu cho bà sống lại ha, tụi con bán hết tài sản để ra homeless trở lại, tụi con làm không? Làm liền chứ. Thấy quý không? Tại vì tiền kiếm được, mẹ kiếm không được. Đó. Trong khi đó mình không biết quý, tại vì bây giờ khi mình hiểu được như vậy rồi đó, thì cái hạnh phúc ở trong đây. Thành ra khi đối lãi nhau đó, là quý vị nhớ tâm vô sở trụ. Mà muốn về cực lạc đó, là chúng ta phải giống như hoa sen vậy. Hoa sen là gì? Gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Mà cái hoa sen là gì? Nó không dính mắt, phải không? Mà không dính mắt là kêu là lưu thông. Đạo là lưu thông chứ không phải được trì trệ. Mà đạo lưu thông có nghĩa là tâm vô sở trụ. Mà đạo lưu thông có nghĩa là con đường trung đạo. Còn chúng ta dính bên nào cũng kẹt hết đó. Dính vào tu, hồi ngoài đời thì dính vào nhà, cửa. Dính vào lễ giáo, dính vào bắt. Nghĩa là phải hơn với thua mình bác sĩ. Bây giờ tôi nói vừa rồi tôi giảng cho những bài pháp khác. Trong nước Việt Nam mình là chảnh lắm. Có cái bệnh chảnh và bệnh xe xua. Tôi ra đây tôi đi ngang sức ra dây dùng này là tôi biết nhà người Việt Nam nhìn trước đóng dép. Nhưng mà chưa chắc đâu, nhiều khi có những người ở đông khác. Bắt đầu tôi liếc qua là đi xe là nhìn thấy bà Cúc cũng đi Lexus. Lexus 470, thấy không? Đi cho nó hao xăng, cho nó sang. Mà chưa chắc bà là biết xe Việt Nam ở dưới cái kiến chú hậu có treo một số chuỗi rồi có chữ hình Quan Âm Bồ Tát rồi. Rồi là mà chắc đắng nhìn sau lưng có chữ Nam Mô Di Đà Phật là bảo đảm. Thấy không? Rồi nhìn vô chút xíu thì chưa chắc nhìn á, nhìn vô cái cửa mà cái cửa phục khách thấy trong này có cái đèn piano mà biểu ba đơn mà nó tăng biết đèn. Vậy mua làm gì vậy? Mua cho mình là high class. Rồi nhìn vô cái dàn cao thô thớp toàn là ra marble, ra nai. Nhưng mà sao? Viết tờ giấy, con ai làm ơn ra nấu sau gara để khỏi hư cái dàn island của mẹ. Mua để chảnh mà, phải không? Còn hát wood floor vậy chứ bữa nay sang cái về nó lót toàn là ba cái mà thảm nhà hoàng wood view á, để khỏi mòn. Mỹ người ta sang lắm, ta mặc đồ vest, ta mang giày mang dép ta đi trong này để người ta hưởng phước cực lạc. Còn mình á, có nhưng mà lột ra đi trên không nó tục tiểu, đi mặc đồ vest mà đi trên không sợ mòn. Thì mãi mãi rồi lên trên đó là cũng vậy à, lên trên đó mình vẫn là cực khổ à, phải không? Nhưng mình hơn Mỹ con cái là sao? Là bắt nhang bằng ăn Phật Di Đà là có mấy cây vàng trọng à, mà là không có vô là cái trong cái tủ gạo của bà cũng có vài chỉ vàng trọng, mà là cái đó không có lật đâu nữa, là cái phi dơ đó nó cột ở trong mấy cái giấy kiến nó giống dục ở trong đó, thấy không? Mà dục đó không có nó vô mấy cái túi đi chùa của bà có. Thành ra chúng sanh của chúng ta đó, và nhà Việt Nam chúng ta mà có bằng cấp treo, trời ơi treo đã lắm. Còn tôi bác sĩ, còn tôi nha sĩ, dược sĩ, mà vô là chỉ cái bằng đó liền à. Mình đã thấy rồi mà sợ mình không thấy. Ê nè, con tôi nè, đó. Cái tôi nói nha sĩ dỗm, giận liền, sao thầy nói dám nói nha sĩ dỗm. Tôi nói, hồi nó không thích phải không? Đúng, nó không thích, còn ép riết. Người ta học 8 năm ra, nó học 12 năm mới ra. Tôi nói, bởi vậy, giờ tôi mới hiểu. Hỏi sao vậy? Là Di Đà tôi khóa tu nào cũng có mấy bà già mất rân giả. Xúc miệng ở trong cái nhà, chú Tiểu biết mà, xúc miệng ở trong cái nhà cầu tập thể thì mấy bà lộn răng lên ngâm. Thì tới giờ tôi quýnh bóng, nghe nói thầy thông lai còn 15 phút chiếc pháp, mấy bà chụp răng bà này, chụp gắn răng bà kia. Mà nếu mà nha sĩ thiệt như Mỹ thì bà nào xài bà đó, còn nha sĩ Việt Nam dỗm thì là one size fit all. Vô cái thầy ơi con mất hầm răng giả, gặp máy kêu lên nè, tôi móc nè để đổi lại, không thèm xài nữa. Thì như vậy có phải là nha sĩ dỗm không? Đừng bao giờ ép con cái nha, cái bệnh mê đó. Thật ra đó, nó có cái nghiệp nha sĩ thì tự động nó tìm. Còn mình ép nó rồi nó ra nha sĩ dỗm, rồi bác sĩ dỗm, phải không? Thành là đủ thứ chuyện hết. Thành ra từ đó là người Việt Nam mình có những cái bệnh mà thầy rất là ghét. Và còn tôi ghét nhất là mấy bà đi Ấn Độ nữa. À, đi hành hương Ấn Độ. Phật chùa Dinh Giác đây mà không linh sao vậy? Hả? Cứ chạy qua Ấn Độ rồi tốn ngàn mấy, hai ngàn rồi đi qua đó rồi đi lên cái xe. Đi lên cái xe về còn khoe thầy Ấn Độ sao nó kỳ quá, đi còn không đi nữa, hỏi sao vậy? À, tự nhiên đang chạy nha cái đoạn đồi. Đang chạy qua cái xóm đó, tự nhiên ngừng lại, hỏi mình tưởng ăn cốp hay gì, hỏi có khủng bố không? À, nói là bathroom, là red area, thầy xế nói red area, cái hỏi, where the toilet? Anywhere. Hả? Where the toilet? Tài xế nói anywhere, chỗ nào cũng là toilet. Thấy nó khổ không? Đi cực có khổ rồi, qua bên đó thì lại thấy mấy ông Tây Tạng thì lại nằm dài, Việt Nam thì lại là thọ Bồ Tát giới, thọ Bồ Hòn giới, thọ đủ giới đó hết. Mà về thì gây lộn tùm lum tà la hết. Bây giờ thấy không? Đi cho đã về bệnh về quán rồi bị bệnh tật, mà trong khi đó người Ấn Độ đó, đó nếu mà nó ở gần bên nó thành Phật rồi qua mình còn phải xì tiền, cái phước nó còn thu mình mà. Mình phải cho tiền nó, mình phải cho nó, cho đủ thứ hết tội thì mình ngon hơn nó, mà mình đâu cần ở gần có cây bồ đề đâu, phải không? À, thành từ nay đừng có đi đâu xa, ở đây có chùa Diễn Giác vô tu đóng đi, phải không? Mà thích chùa nhỏ vô chùa Quan Âm, mà thích chùa thiền thì vô thầy Thông Triết, phải không? À, chùa Chân Tâm cũng có, phải không? Còn thích chùa mà lửng lửng mát mát qua làng Di Đà, có thầy Thông Lai. Chùa Tửng Tửng, phải không? Mai mốt ở đây tôi thấy đất rẻ rồi nữa, tôi nói chà, tôi không lập làng Di Đà mà tôi lập ở đây là một cái Tửng Tửng tu viện, được không? Oklahoma thì bữa nào lập cái Tửng Tửng tu viện. Rồi, tôi cũng muốn về rồi, tôi đã giảng 1 tiếng 42 phút thôi, bây giờ ngoài Bắc đây, chúng ta hồi hướng. Thầy có một bài pháp đầu tiên, mà là thứ hai. Giao duyên với quý vị Phật tử đây 1 tiếng 45 phút rồi đó quý vị. Trong này tôi giảng hạ cũng có, trung cũng có, mà tối thượng thừa của tịnh độ cũng có. Bác đồng ý không? Tức là tôi giảng từ sơ đẳng, cao đẳng, cho tới là cao nào lời vào rồi cũng nghe. Hy vọng rằng là cái bài pháp này là một cái duyên connect để trong tương lai thầy sẽ trở lại đây, có những duyên mà có những cái đám gì đó thầy sẽ trở lại đây để rồi đem những cái gì mà thầy hiểu biết trong thời gian học hỏi ở các Phật học viện để khai mở trí huệ cho Phật tử Oklahoma. Phật tử Oklahoma họ có cái phước báo về chùa chiền rất là lớn, nhưng mà ngược lại hình như là những cái dòng pháp lưu thông ở đây nó không được nhiều. Tức là có hộ trì Tam Bảo, có hộ trì Phật Pháp, nhưng mà thiếu những cái dòng pháp, những cái giảng sư về đây để mà giảng thường xuyên. Thì thầy cầu chúc cho tất cả Phật tử ở đây, ở trong một cái vùng, ở đây Oklahoma mai mốt sẽ trở thành một cái vùng thịnh vượng. Thầy đi qua một vòng, thầy nói bây giờ so với 10 mấy năm về trước, thầy thấy nó đã chuyển mình hơn 70% rồi. Mà tương lai ở đây á, nó ngon lắm. Nó ngon là nó sẽ có những cái hãng Boeing chuyển từ bên kia qua, hãng dầu qua. Nhưng mà nó tạo phước cũng nhiều lắm, nhưng bắt đầu nó lại sòng bài, nó lại mở lên, thành ra vừa giống như quý vị đi tu xong về gây lộn rồi chữ lộn là nó đốt hết phước. Thành ra từ nay thầy phiên một câu, quý vị đi tu nhưng mà đừng vào sòng bài, niệm Phật nhưng mà đừng có dùng cái miệng để đốt phước hết, hiểu không? Giống như vậy, chúng ta chê những cái thằng kia làm để lương ra vô sòng bài, nhưng mà chúng ta quên rằng lương đây là lương cõi Ta Bà, còn chúng ta vào để làm lương cho Phật A Di Đà. Ông mới vào phát lương đó là chúng ta đi đốt hết cái phước ở trong những chuyện rùi bu ở trong gia đình, rồi chúng ta hồi hướng ha. Thầy cũng mệt rồi, chúc quý vị thân tâm an lạc. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, điều trọn thành Phật đạo. Rồi cảm ơn quý vị, giảng nữa tôi cũng khan tiếng rồi, tại vì tôi đang bị bệnh. Tôi chỉ cần nhìn cái cách quý vị nhất là bác, tôi không có biết, nhưng mà tôi nhìn nhớ là gặp cách đây mấy 4-5 năm ở trên cái chùa ở bên Bát Nhã. Và tôi biết bác là một trong những vị mà hướng dẫn cho gia đình Phật tử miền gì? Miền Tịnh Khiết. Thì tôi thấy các em gia đình Phật tử đây rất có phước. Có phước là sao? Vì tướng tự tâm sinh, nhìn bác về nghi lễ, nhìn bác về cái phước tướng, và các em được một cái người bác gia trưởng, là nhất là bác làm trong cái ban hộ trì Tam Bảo, ban hộ niệm của chùa Dương Giác, thì thầy nghĩ là các em, là bác là cái người ở đây, Hòa Thượng Trí Hòa là các chùa, mà bác á, là đào tạo những thế hệ để sau này để mà trả tiền điện, tiền hương và bảo trì chùa, thì công đức ngang nhau, không khác. Chúc cho bác mãi mãi đào tạo các em ở trong gia đình Phật tử để nối tiếp những cái dòng pháp của Phật, và trong số đó sẽ có những em sẽ xuất gia làm tăng bảo. Cũng như là vừa rồi có một cái bác huynh trưởng mà lớn rồi mới vừa tịch đó, bác nó tên Hòa vậy đó, mới chết ở Cali đó, bác huynh trưởng gia đình Phật tử là ông thầy gì Hòa, Pháp Hòa hả phải? Tên cái chữ Hòa nhưng mà tôi quên cái chữ đầu là gì. Đúng rồi đó, dạ, thì đó thì hy vọng là trong cái nhóm các em của bác sẽ sau này tôi rất là dạ gia đình Phật tử. Quy y. Thì quy y thì những em nào quy y ở lại quy y thôi. Dạ. Dạ thưa sư phụ, quy y thì giờ có một số họ nói là